Các bạn đang nghe tập 2 của bộ truyện Khống Mộng Sư của tác giả Ân Dưỡng trên kênh YouTube Chan Audio qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lời vừa dứt, lớp màn đỏ bị kéo xuống, tầm mắt cũng dần trở nên rõ ràng. Cảm giác về không gian dần được bù đắp trở lại. Sở Vô Yếm mặc một thân hỉ phục đỏ rực, tay còn cầm khăn voan đỏ. Hắn mặt không biểu cảm nói, xong rồi. Đỏ mắt nhìn quanh, nơi này là phòng tân hôn, còn ta thì cũng mặc hồng y đỏ rực, rõ ràng giống hệt một đôi tân lang tân nương. Ta nhịn không được bật cười. Ta bảo ngươi tưởng tượng, chứ không bảo ngươi tưởng tượng cảnh cưới ta. Sở Vô Yếm cầm lấy chén rượu trên bàn uống một ngụm, lạnh nhạt nói, ta sợ ngươi không theo kịp. Ta không tranh cãi với hắn nữa, vậy ta đi trước. Ngươi muốn đi? Hắn kinh ngạc quay đầu lại. Ta trêu ghẹo, chẳng lẽ ở lại động phòng hoa trúc ư? Sở Vô Yếm khựng lại một thoáng. Ta hỏi ngươi định đi đâu nữa, không cần ta mở đường sao? Ta còn phải đi cho ngươi uống giải dược. Sở Vô Yếm siết chặt chén rượu, trơ mắt nhìn tân nương hóa thành làn khói tan biến. Ta rời khỏi giấc mộng của hắn, ngồi giữa mặt gương rộng lớn lật xem quyển sách kia. Khống mộng thuật của Thanh Tuyệt Phủ xưa nay truyền dạy bằng miệng và thân pháp, còn quyển khống mộng chú này là ta tự tay biên soạn, chứa đựng toàn bộ tâm đắc nghiên cứu của ta về thuật khống mộng. Chỉ tiếc là sắp viết đến phần kết thì bị sư phụ phát hiện. Bà lúc đầu còn khen ngợi mấy chương đầu, nhưng càng xem về sau, sắc mặt càng kỳ dị khó coi. Phù Khương, thứ ta dạy ngươi là khống mộng thuật, không phải dạy ngươi tà môn ngoại đạo. Bà bắt ta lấy danh nghĩa người kế thừa của Thanh Tuyệt Phủ mà thề, đời này tuyệt đối không nghiên cứu những tà thuật ấy nữa. Ta không chịu thề. Chúng ta khống chế mộng cảnh của người khác, khó tránh khỏi đụng chạm với kẻ ác, nếu không có cách phản chế lại. Sư phụ liền lập tức hạ lệnh trục xuất. Người mê muội không tỉnh, không cần ở lại sư môn nữa. Người đi đi, đi đâu cũng được, lập môn phái riêng cũng được, nhưng đừng dùng danh nghĩa Thanh Tuyệt Phủ. Năm xưa, phải trái đúng sai, tranh cãi không ngớt, ta thà mang theo một hơi tàn, quyết tuyệt rời khỏi Thanh Tuyệt Phủ, cũng muốn bước chân vào giang hồ, chứng minh lý lẽ của bản thân. Chuyện cũ đã 15 năm, đúng sai đã có kết luận, nhưng sư môn thân hữu đều đã chết sạch, đúng hay sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ta cúi đầu nhìn quyển sách ấy, giòn nước mắt rơi xuống trang giấy, loang thành từng vòng tròn như vầng trăng. Không lâu sau đó ta tỉnh lại, ngoài viện trên bàn đá, Sở Vô Yếm vẫn còn gục xuống. Ta hất chén rượu nguội vào mặt hắn. Sở Vô Yếm tỉnh dậy, mặt trời chỉ mới xây dịch ba tấc về tây, khiến hắn cảm thán thời gian trong mộng thật chậm rãi. Người lấy được quyển sách kia rồi, ta đã biết cách tách mộng chưa? Cho ta chút thời gian chuẩn bị. Sở Vô Yếm nhíu mày, ta có hơi tò mò, ngươi cho ta xem quyển sách đó được không? Ta trầm mặc một lúc. Quyển đó ở trong mộng, ta mang ra kiểu gì? Trong mộng và ngoài mộng là hai thế giới khác nhau. Huống hồ mà nói, nếu có thể lấy đồ từ trong mộng ra, ta đã đi mơ thấy vàng bạc châu báu từ lâu rồi. Sở Vô Yếm bị ta chặn họng, không nói lại được, xoay người định bỏ đi. Lúc ra đến cửa, hắn bỗng khựng lại, đột ngột hỏi, người vào cung là vì ai? Hắn đã đoán được chuyện ở Thanh Tuyệt Sơn có điều bất thường, vậy thì đương nhiên cũng đoán được ta vào cung là để báo thù. Sở đại nhân, ngươi quản chuyện cũng rộng quá nhỉ, dù sao thì ta cũng không định nhờ đến ngươi. Sở Vô Yếm lặng lẽ bước ra ngoài. Nửa tháng nay đến cả xuất mộng, Lý Tuyên cũng đã chán ngấy. Dẫu người trong mộng giống hệt ngoài đời, nhưng chung quy vẫn không phải người thật. Hơn nữa, với người dùng khống mộng thuật mà nói, mỗi giấc mộng đều phải tưởng tượng phản ứng của đối phương, không ngừng tiêu hao ký ức và sự hiểu biết về người đó. Lâu dần ký ức cạn kiệt, bóng hình tưởng tượng ra trong mộng sẽ càng lúc càng trống rỗng. Hơn nữa, khống mộng sẽ phóng đại, dục vọng, càng đắm chìm thì càng cảm thấy không thỏa mãn. Vì vậy, bài học đầu tiên của khống mộng thuật là phải khắc chế, nhưng ta lại cố tình không dạy cho Lý Tuyên điều đó. Dạo gần đây, biểu hiện của Lý Tuyên càng lúc càng bực bội. Chậm khi nào mới tới được tầng thứ ba? Ta biết hắn muốn làm gì. Hắn muốn xâm nhập vào giấc mộng của Thái Hậu. Thái Hậu đương triều Phùng Thông vốn là một nhân vật truyền kỳ. 16 năm trước, tiên đế tuần du Kim Lăng, đúng dịp chùa Tiêu Kim ở địa phương đang tổ chức hội miếu trăm năm. Văn nhân mặc khách tề tiệu, danh kỹ thiên kiêm cùng nhau dạo phố, thậm chí còn đồn rằng đệ nhất danh kỹ Kim Lăng sẽ treo đèn lồng vào đêm ấy, khiến du khách kéo về chùa Tiêu Kim đông nghẹt. Tối hôm đó, tiên đế vi phụ xuất hành, nào ngờ cảnh tượng quá náo nhiệt, dãy phố gần chùa bị đèn lồng cháy lan, người người hoảng loạn, tiên đế và đám người theo hầu bị tách ra và phải một chiếc xe ngựa. Chủ nhân chiếc xe ấy là một nữ tử xinh đẹp ra tay cứu giúp, cho tiên đế đi nhờ một đoạn. Người ấy chính là Phùng Thông. Khi đó nàng đã 25 tuổi, được tiên đế đưa vào cung, phong làm Tĩnh Quý Phi, từ đó sủng ái vô song. Vì xuất thân tầm thường, vào cung muộn nên không được lập làm hoàng hậu. Nhưng trước khi lâm chung, tiên đế vẫn không quên sắc phong nàng làm hậu, lệnh nàng rời cung trấn thủ lăng mộ, đến nay đã hơn 10 năm. Ta không muốn bắt nạt quả phụ nên vẫn luôn trì hoãn, nhưng giờ không thể kéo dài thêm nữa. Ta tốt bụng nhắc nhở Lý Tuyên: "Bệ hạ, xâm nhập mộng cảnh của người khác e là không an toàn cho lắm." Lý Tuyên không hiểu ý ta. Sở dĩ nói tiềm mộng là khởi điểm của khống mộng thuật là bởi vì mỗi giấc mộng đều có chủ nhân. Bước đầu của khống mộng thuật không phải là điều khiển, mà là cướp đoạt lấy quyền làm chủ giấc mộng đó. Ta ngừng một nhịp, nhìn Lý Tuyên nói: "Với năng lực hiện tại của bệ hạ, vẫn chưa thể đoạt mộng." Lý Tuyên mơ hồ gật đầu, ngồi thêm một lúc rồi khiêm tốn hỏi ta: "Vậy còn ngươi?" Ta trầm mặc hồi lâu: "Ta thì đương nhiên có thể, chỉ là chuyện này không tiện." Chữ làm còn chưa thốt ra, Lý Tuyên đã cắt lời ta. Hắn vung tay lớn tiếng ban cho ta danh hiệu quốc sư, còn bằng lòng xây cho ta một tòa cung điện riêng trong hoàng cung. Khương cô nương, như thế đã hài lòng chưa? Trong lòng ta không thể nói là không dao động. Tuy hắn đúng là hôn quân, nhưng lại nói sẽ xây cho ta cung điện đấy. Xét từ cổ chí kim, quốc sư lại có cung điện riêng, đó là vinh sủng cao nhất mà đế vương ban cho người tu đạo. Đủ thấy Lý Tuyên quyết tâm phải có được ta. So với giả vờ dè dặt đáp ứng, chi bằng đường hoàng đồng ý nắm lấy cơ hội mà làm việc lớn. Bệ hạ, xây cung điện quá xa hoa, dễ thành tội lạm dụng, tổn hại lòng dân. Chi bằng vì khống mộng thuật vốn khởi nguyên từ Thanh Tuyệt Phủ, chi bằng xây đàn tế ở vùng ngoại ô kinh thành. Lý Tuyên đương nhiên gật đầu đồng ý. Ta ngẫm nghĩ một lúc, đưa ra yêu cầu thứ hai. Thanh Tuyệt Phủ tuy đã bị diệt nhưng bậc đá vẫn còn, có thể chuyển về dựng trước tế đàn, xem như tế vong linh. Hiện đang là dịp quan lại 3 năm hồi kinh chầu mệnh, có thể lệnh cho quan viên địa phương hộ tống về. Lý Tuyên thuận theo như nước, hạ lệnh cho Thứ sử Thương Châu đi xử lý việc ấy. Ta còn một yêu cầu thứ ba. Ngoài ra, ngày động thổ lập tế đàn cần có quý nhân đến tế lễ, dâng hương cầu phúc. Lý Tuyên cũng không làm giá, nói hắn có thể đích thân đến. Hoàng thượng là chính thống đế vương, là tấm gương cho thiên hạ, không nên vướng vào tà môn ngoại đạo. Ta hình như sinh ra đã có thiên phú làm định thân. Câu này nói ra vừa khúm núm vừa lễ độ, tưởng chừng như rất đúng mực. Nhưng lý do thật sự là, hoàng đế mà đến thì cũng chỉ là lộ mặt một chút. Vậy mà ta phải chịu một cái ân lớn, quả là không đáng. Trong lòng ta đã có người khác để nhắm tới. Nghe nói Quý Phi chính là thần nữ nhập mộng, bản thân lại có duyên với mộng cảnh. Nàng ấy thay ngài cầu phúc, chẳng phải càng hợp lẽ hơn sao? Chuyện tế đàn coi như đã được định xuống, còn Ninh Quý Phi trong nỗi thấp thỏm lại nhận được một đạo thánh chỉ, lệnh nàng tạm gác chuyện quản lý hậu cung, ngày ngày trai giới chép kinh, cho đến ngày động thổ tế đàn. Cùng lúc đó, Lý Tuyên phong ta làm quốc sư, lại nâng Lan Tiêu lên hàng tiệp dư. Hậu cung ai nấy đều biết Quý Phi và Lan Tiêu bất hòa, nay người này lên người kia xuống, liền hiểu rằng ta và Lan Tiêu có quan hệ thân thiết, thế là không ít người bắt đầu nịnh bợ. Tiêu Tiệp Dư vừa mới đắc thế trong hậu cung, đáng tiếc chưa được bao ngày yên ổn thì hoàng hậu đang ở ẩn lại xuất sơn. Lần đầu Lan Tiêu đến thỉnh an hoàng hậu, còn chưa kịp gặp mặt thì đã bị kiếm cớ phạt đứng ngoài trời nắng một canh giờ. Từ hoàng hậu khác hẳn với Ninh Quý Phi, đột nhiên chen chân vào. Nàng ta nếu muốn răn dạy ai chẳng cần tốn nhiều sức, chỉ cần tùy tiện nói ra một câu là đủ. Lan Tiêu bị phơi nắng đến ngất xỉu, như thể mất đi nửa cái mạng. Xem ra Ninh Quý Phi không dễ bị lật đổ, đến cả vị hoàng hậu xuất thân hiền hách kia cũng là chỗ dựa của ả. Ta lên tiếng an ủi: "Dựa núi núi đổ, dựa người người đi, thứ thật sự có thể dựa vào chỉ có bản thân." Lan Tiêu nghe xong liền mừng rỡ: "Chẳng lẽ tỷ có cách gì sao?" Ta lắc đầu: "Tạm thời chưa có." Nàng lại ủ rũ tiếp: "Đến tối Lý Tuyên nói thẳng rằng muốn ta dẫn hắn nhập mộng. Quốc sư, nơi chậm muốn đến chắc người cũng đoán được rồi chứ?" Quả nhiên, một khi ta đã nhận ân huệ của hắn thì lời nói của hắn cũng chẳng khách sáo nữa. Ta vào hắn nhắm mắt lại, mộng cảnh chợt sáng rồi lại tối, ánh đỏ, ánh trắng nhấp nháy dữ dội cho đến khi ánh sáng ổn định, chóp mũi liền ngửi thấy một mùi hương nhẹ thoảng qua. Lý Tuyên mở mắt, thấy mình đang ở trong điện. Thái hậu, phải nói là Phùng Thông thời trẻ, đang nằm nghiêng trên tháp phía tây cửa sổ, vừa ngả người vừa đọc sách. Đây là mộng của bà ấy sao? Đúng vậy, Thái hậu không nhìn thấy cũng không nghe thấy chúng ta. Lý Tuyên ngồi đối diện bà, chăm chú dịu dàng ngắm nhìn bà. Ta đi đến phía sau Phùng Thông, ngạc nhiên phát hiện bà đang đọc phản kinh, nhưng bìa sách lại đề là khuê phạm. Chẳng bao lâu sau, tiên đế bước vào, Bà lập tức gấp sách lại, nhanh chân rời khỏi tháp chạy tới nghênh đón. Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy tiên đế ở khoảng cách gần như vậy. Trước kia chỉ biết ông lớn hơn Phùng Thông 10 tuổi, vẫn tưởng là một lão già cũ kỹ. Không ngờ người tới lại mày mắt sâu sắc, vóc người cao lớn thẳng thắn, hai người thật sự rất xứng đôi. Tiên đế ôm lấy Phùng Thông, để bà ngồi vào lòng mình rồi lại quay lại chú ý đến cuốn sách, đặt nó xuống cạnh bàn. Lý Tuyên đột nhiên nhìn thấy cha ruột thì sợ đến mức nhảy dựng. Trẫm không muốn thấy ông ta. Nhưng đây là mộng của Thái hậu. Lý Tuyên nhìn chằm chằm hai người họ, ánh mắt càng lúc càng âm u. Người nhất định có cách khiến bà ấy nhớ ra rằng tiên đế đã chết rồi. Trong lòng ta khẽ thở dài, đã nhận ân huệ thì khó mà từ chối. Ngoài cửa sổ trời đang trong lại đổ mưa, tuyết lớn ào ào bốn mùa thay đổi xoay vần. Phùng Thông quay đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc, bà gọi người bên cạnh nhưng chẳng ai trả lời. Quay đầu lại cảnh trong tầm mắt, cung điện đã biến sắc xám hóa thành linh đường của tiên đế, tiếng khóc nức nở đè nén. Nét mặt bà ngây dại, đứng yên tại chỗ một lúc, cúi đầu nhìn cuốn khuê phạm trong tay, ném nó vào lò than đang cháy rừng rực trước linh cữu. Lý Tuyên hài lòng, liếc nhìn ta ra hiệu hắn muốn lộ diện. Ta đẩy nhẹ Lý Tuyên từ phía sau, hắn liền hiện thân, chỉ là vừa đến gần Phùng Thông, cảnh trong mộng liền trở nên mờ mịt, sương mù nổi lên. Toàn bộ linh đường nhanh chóng sụp đổ, co rút lại như một trang giấy bị gấp gọn rồi cuộn thành chấm sáng chói lòa. Ta vội ôm lấy Lý Tuyên, bay vọt ra xa vạn dặm. Chuyện gì vậy? Vị hoàng đế bất mãn lên tiếng. Bà ấy tỉnh rồi, hơn nữa còn đang khóc. Điểm sáng ấy chính là ánh sáng đọng lại trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, khi đôi mắt đẫm lệ mơ màng của bà còn chưa ráo. Ta chắp tay cáo biệt Lý Tuyên. Bệ hạ, đêm nay Thái hậu e là sẽ không thể ngủ lại nữa. Lý Tuyên trầm mặc một thoáng, phất tay áo đành bỏ qua đêm nay. Khi ta tỉnh dậy, trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ. Trước đây ta từng lật xem qua Phản Kinh. Đó là một cuốn kỳ thư chiến lược từng bị vương quyền cấm đoán, chủ trương phá bỏ khuôn phép, tùy thời mà trị quốc. Thật khó tin nó lại là sách mà Thái hậu đã thủ lăng hơn 10 năm, lại thích đọc. Hoặc có thể nói, một người từng say mê cuốn sách ấy liệu có cam lòng sống một đời mai danh ẩn tích bên lăng mộ? Nhưng ta lại nghe nói Thái hậu Phùng Thông từ khi thủ lăng càng ngày càng đắm chìm trong Phật Pháp, cho xây dựng không ít chùa chiền và am ni cô quanh trường lăng. Chiều hôm ấy ta lại tiến vào giấc mộng của Phùng Thông. Vì sợ đoán sai lòng bà, tạm thời không dám lộ diện, bèn hóa thành pho tượng Quan Âm Bạch Ngọc đặt trong tiểu Phật đường của bà. Khi Thái hậu một mình bái Phật, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói ôn hòa. Phùng Thông, niệm tình ngươi một lòng hướng Phật, nay có một mối nhân duyên phong nguyệt có thể giúp ngươi qua lại cung đình. Phùng Thông quỳ trên bồ đoàn, chậm rãi ngẩng đầu lên. Bà nhìn pho tượng Phật ấy với ánh mắt đầy kinh ngạc, dần dần lộ vẻ quái dị. Bồ Tát khẽ cúi mắt, môi ngọc mấp máy, thật sự đang nói chuyện. Ta cụp mi nhàn nhạt nhìn bà. Ngươi có nguyện ý chăng? Phùng Thông giật mình hoàn hồn, vội vã dập đầu lại ta. Nguyện xin chỉ dạy. Sau vài ngày nghỉ ngơi, Lý Tuyên lại không nén được lòng mình, yêu cầu ta đưa hắn vào giấc mộng của Thái hậu lần nữa. Đêm nay, Phùng Thông không mộng về tiền triều, chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ ngắm tuyết rơi. Người phía sau khoác thêm áo choàng cho bà. Phùng Thông quay lại, thấy là Lý Tuyên, liền siết chặt lấy vạt áo choàng. Lý Tuyên nhìn bà hồi lâu rồi thu tay lại, cung kính hành lễ. Mẫu hậu, cẩn thận nhiễm lạnh. Phùng Thông gật đầu xoay người, phất tay ra hiệu lui xuống, nhưng Lý Tuyên vẫn không rời đi. Lý Tuyên lần đầu tiên bị thương trong mộng. Hắn nhìn chằm chằm vào vết xước trên mu bàn tay. Vết thương mảnh dài trắng bạch, không có cảm giác đau, nhưng khoảnh khắc Phùng Thông cầm kéo đâm tới vẫn khiến hắn hoảng hốt. Hắn lập tức buông người đang dãy giụa trong lòng ra, theo bản năng nhìn về phía cửa. Ta ẩn thân bên cạnh giúp hắn xóa vết thương ấy đi. Phùng Thông đang cầm kéo đứng ở gần đó, ánh mắt dán chặt vào hắn, mày cau chặt. Lý Tuyên, ngươi... Giọng Lý Tuyên vừa sợ vừa căm giận. Chẳng lẽ trong lòng người chỉ có ông ta? Thà thủ lăng. Hắn siết chặt bàn tay vừa bị thương, lại bước thêm hai bước về phía bà, nhưng đột ngột khựng lại. Phùng Thông không chút do dự rút dao tự vẫn, lưỡi dao đâm vào cổ. Giấc mộng sụp đổ chìm vào bóng tối. Cả ba chúng ta đều tỉnh lại. Hành động cứng rắn quyết liệt của Thái hậu lúc ấy đã khiến Lý Tuyên chấn động. Hắn giằng xé và đau khổ, tự thấy bản thân thật ghê tởm. Lời nói ẩn ý đều cho ta biết rằng hắn sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như thế nữa. Ta ngỡ hắn có chút lương tâm trỗi dậy. Quả nhiên chưa đến 3 ngày sau, Không biết hắn tự thuyết phục bản thân thế nào, thái độ liền đổi hẳn, càng thêm hung hăng đáng ghét. Từ ban đầu còn có chút ngại ngần khi gần gũi với mẫu thân, giờ đối với Phùng Thông chỉ còn đầy oán khí, liên tục quấy rối bà trong mộng. Phùng Thông thường lấy cái chết trong mộng để tự tỉnh lại. Chưa đầy 10 ngày, từ Trường Lăng truyền đến tin khẩn, thái hậu kinh hoàng trọng bệnh, cần hồi cung trị bệnh. Triều đình trong ngoài đều bàn tán xôn xao về chuyện này. Một mặt năm xưa tiên đế lúc lâm chung có di chiếu phong Tĩnh Quý Phi làm hoàng hậu, thủ lăng, lại ban cho 5.000 quân hộ tống. Tuy không ghi rõ là cấm hồi cung, nhưng theo lẽ thường, thủ lăng là việc cả đời. Hồi cung trị bệnh, chữa được hay không là chuyện nhỏ. Vấn đề là nếu đã khỏi bệnh rồi, ai dám đưa bà trở lại Trường Lăng? Mạn Khang, thái hậu Phùng Thông được sủng ái mà không có con, đương kim hoàng đế lại lớn lên trong cung của bà, có công không có lỗi với xã tắc. Nếu không đón về, lỡ thái hậu chết ở Trường Lăng thì cả tình lẫn lý đều khó bề giải thích. Thành ra có người tán thành, có người phản đối, chẳng có kết luận gì rõ ràng. Ngồi trên long ỷ, Lý Tuyên như ngồi trên đống lửa. Hắn làm chuyện trái lương tâm, biết rõ bệnh này từ đâu mà ra, sợ rằng thái hậu thật sự lâm trọng bệnh rồi. Hắn muốn đón Phùng Thông hồi cung, nhưng có người lại không bằng lòng. Sáng sớm hôm ấy, Lan Tiêu đến tìm ta. Ninh Quý Phi sắp rời cung rồi. Nàng sắc mặt rạng rỡ, tinh thần phấn chấn như thể cả người nhẹ hẳn đi. Nàng ta muốn đi đâu? Ta hơi ngạc nhiên. Mấy ngày nữa sẽ đến Trường Lăng để hầu bệnh thái hậu. Lan Tiêu nói đó là chuyện xảy ra hôm trước. Ninh Quý Phi đến gặp hoàng thượng, nói rằng các phi tần trong hậu cung đều nhớ mong bệnh tình của thái hậu. Nàng lại sợ tam hoàng tử quá nhọc lòng khiến thái hậu thêm mệt, mà gần đây nàng rảnh rỗi bèn xin đích thân đến Trường Lăng chăm sóc thái hậu, tiện thể mời thêm danh y đi cùng chẩn trị. Tam hoàng tử được nuôi dưới gối thái hậu chính là con của Ninh Quý Phi. Năm ấy tam hoàng tử và thái tử sinh cùng một ngày, thái hậu chê việc thủ lăng cô quạnh nên xin ôm một đứa đi. Từ hoàng hậu không dễ thỏa hiệp như thế, bèn đưa con của Lạc Ninh đi. Cả hậu cung đều đồn rằng chính việc tam hoàng tử theo hầu thái hậu đã tạo nên tình nghĩa tỉ muội giữa hoàng hậu và quý phi. Người nói xem, giờ Ninh Quý Phi vừa nghe tin thái hậu lâm trọng bệnh, chẳng phải là đang tính nhân cơ hội này mang con trở về sao? Nếu Lạc Ninh thật sự muốn con, cứ mặc bị hạ để thái hậu hồi cung, tam hoàng tử ở lại trong cung chẳng phải càng có lợi hơn đấy sao? Việc đột ngột đòi đi Trường Lăng chăm bệnh 89 phần là do ý của hoàng hậu. Chúng ta phải để thái hậu hồi cung, hậu cung mới có cơ hội đổi chủ. Ta bảo Lan Tiêu mấy ngày tới phải theo sát Ninh Quý Phi, xem nàng ta sẽ mang theo những kẻ lợi hại nào đến Trường Lăng. Lan Tiêu vừa rời đi không bao lâu, Sở Vô Yếm đến gặp ta. Cuốn sách người cần đây. Hắn đến đưa ta quyển Phản Kinh, sách cấm trong cung không dễ lấy được. Người là người giang hồ, lấy quyển sách này làm gì? Ta thì như nhặt được chân vào, cẩn thận cất kỹ để tặng bằng hữu. Sở Vô Yếm nghe xong bật cười lạnh, giọng điệu mỉa mai. Khương quốc sư ở trong cung, ngoài vị Tiêu Tiệp Dư kia thì còn có bằng hữu nào nữa? Ta hoàn toàn không để tâm tới lời châm chọc của hắn, chuyên tâm chăm mấy chậu hoa dưới bậc thềm. Bằng hữu là phải kết thân từ từ chứ, người đây chẳng phải cũng tính là một hay sao? Ta quay đầu nhìn hắn. Bài thuốc định thần ta đưa ngươi, gần đây ngủ có ngon không? Sở Vô Yếm đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Rất tốt. Hắn hỏi ta khi nào có thể tách giấc mộng kia ra. Đợi tế đàn hoàn thành là có thể ra tay. Nghe nói thứ sử Thương Châu sắp đến kinh thành rồi sao? Ta nhận được thư hắn, mấy hôm nữa sẽ đến. Ngươi và hắn quan hệ không tệ. Ta nhớ 10 năm trước chính hắn hộ tống người nọ nhậm chức. Không tệ. Hắn thản nhiên nhìn ta. Nếu ngươi muốn quen biết hắn, ta có thể giới thiệu. Trong lòng ta khẽ ngạc nhiên. Ta muốn quen hắn để làm gì? Ta thuận miệng đáp. Ta không thích giao du với quá nhiều nam nhân. Sở Vô Yếm cúi đầu không nói thêm gì. Ta không biết hắn đang nghĩ gì, dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, kéo lại sự chú ý của hắn. Sở đại nhân, chuyện giữa ta và ngươi, ngươi sẽ không nói với người khác chứ? Hắn né tránh ánh mắt ta, đặt chén trà xuống. Nước trà khẽ rung. Chuyện ấy có gì đáng để nói? Không nói thì tốt rồi. Nhưng quyển khống mộng chú bị lấy đi 10 năm trước vẫn phải sớm tìm về. Sau khi thứ sử Thương Châu vào kinh, đích thân đưa khối đá xanh tới ngoại thành. Ta đến tế đàn một chuyến, 61 bậc đá xanh xếp ngay ngắn chỉnh tề, tựa như những bia mộ đặt nằm ngang. Mỗi tảng đều có khắc tên ở mặt bên, do các sư muội được nhận nuôi vào các năm khác nhau nên sắc đá đậm nhạt không đều. Ta đi qua từng khối, khẽ chạm tay vào, trong những nét khắc nhuốm sương gió vẫn còn vết máu chưa phai, duy chỉ thiếu cái tên Lạc Ninh. 61 khối đá xanh, chỉ có tấm của Lạc Ninh là bị người ta cố tình đục mài, nét chữ mơ hồ khó nhận. Ta đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chú vào đó, thất thần hồi lâu. Lúc nào không hay, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Trên đỉnh đầu đột nhiên có chiếc dù giấy che lại, giọt mưa rơi tí tách. Người đang nhìn gì thế? Là giọng của Sở Vô Yếm. Hắn sao lại xuất hiện ở đây? Ta ngẩng đầu nhìn mặt dù, rồi chậm rãi ngoảnh lại. Đúng lúc chạm ánh mắt hắn, Sở Vô Yếm sững người lùi lại một bước nhỏ, bàn tay thon dài siết chặt lấy cán dù. Ánh mắt ta lại rời đến phía sau hắn không xa. Một nam tử mặc thường phục màu xanh sẫm, có hai ba thị vệ cầm dù che cho. Mép dù xanh che khuất lông mày hắn, chỉ lộ ra chiếc cằm gầy gò tái nhợt, nhưng lại khiến ta thấy vô cùng quen thuộc. Vị đó là... Sở Vô Yếm đột nhiên lạnh lùng. Thứ sử Thương Châu, Từ Trần. Giữa màn mưa dày đặc, chiếc dù xanh chậm chậm nâng lên, lộ ra đôi mắt tuấn tú kia, tựa như nét phác vàng kim trên tranh thủy mặc, nét cổ tịch bị thay bằng một nét rực rỡ. Người ấy đứng nơi đó như một khối ngọc xanh trong suốt. Ta không phải lần đầu gặp Từ Trần, nhưng hình ảnh hắn trong mộng của Sở Vô Yếm so với bản thể này chẳng khác gì đồ già rẻ tiền. Sở Vô Yếm dẫn ta bước tới, ta hành lễ với hắn. Từ đại nhân. Từ Trần nhìn ta chăm chú, giọng nói ôn hòa. Ta có nghe nói về quốc sư, quả thực như người trong mộng, cảnh huyền ảo. Hắn nhìn về nơi ta vừa dừng bước. Quốc sư đang nhìn cái tên trên phiến đá kia sao? Ta cũng thấy rất kỳ lạ, chỉ duy nhất phiến đó bị xóa mất. Ta chăm chú nhìn nghiêng khuôn mặt hắn, lại chẳng nhìn ra được hắn thật sự không biết hay chỉ đang giả vờ. Sở Vô Yếm dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên chỗ đó. Vết mài trên đá này cũng không mới, e là đã 10 năm rồi. Ta cũng nhận ra điều đó, chỉ không biết năm xưa có phải Lạc Ninh nhờ người làm hay lại có ai khác cố tình xóa chứng cứ cho nàng ta. Từ Trần trò chuyện với chúng ta vài câu, rồi có thái giám đến mời hắn vào cung dùng bữa. Lúc này ta mới biết hắn là huynh trưởng của Từ Hoàng hậu. Trách sao đi lại xa hoa, tùy tùng đông đúc, khí chất như ngọc. Vậy ta xin cáo từ trước. Hôm nay hắn mới hồi kinh, đương nhiên phải vào cung thăm hoàng hậu trước. Khi Từ Trần vừa bước đến cửa tế đàn, liền gặp Ninh Quý Phi cùng đoàn người che dù đi tới. Cổng tế đàn chen chúc những tán dù cao thấp xen kẽ. Hai người dường như quen biết, không vội vã, nhường nhịn nhau mà bước qua. Ta theo dõi họ suốt cả quá trình. Lạc Ninh nhìn thấy ta. Khương Quốc Sư, nghe nói gần nửa tháng qua Thái Hậu thường gặp ác mộng, người có cách gì không? Ta đáp lấy lệ. Có lẽ Trường Lăng không hợp để Thái Hậu tịnh dưỡng. Chắc vậy, sắp đến tiết thanh minh, ta khi quấy nhiễu cũng không chừng. Nàng cúi đầu mỉm cười, nói xong như mới nhìn thấy Sở Vô Yếm, giả vờ kinh ngạc cười bảo: Bản cung đang định khen ai che dù khéo, thì ra là Sở đại nhân. Sở Vô Yếm che dù gật đầu. Quý phi nương nương, bảo vệ quốc sư là nhiệm vụ hoàng thượng giao phó cho hạ quan. Lạc Ninh đưa lòng bàn tay ra đón mưa. Bảo vệ sao? Nàng liếc nhìn ta một cái rồi quay người rời đi. Ta và Sở Vô Yếm bước trên con đường cung điện đỏ son. Xuân dọc đường ta trầm ngâm không nói, rồi đột nhiên dừng lại. Người đứng yên ở đây, đừng nhúc nhích. Sở Vô Yếm khó hiểu. Ta mượn một chiếc dù từ điện gần đó, từ từ dương lên, đi ngược chiều về phía hắn. Sở Vô Yếm che dù đứng đó, lặng lẽ nhìn ta, thấy ta càng lúc càng gần mà không ngăn lại, cho đến khi hai tán dù nhẹ nhàng chạm vào nhau. Sở Vô Yếm chợt ngẩng đầu nhìn ta, theo bản năng lùi lại nửa bước, dẫm phải vũng nước. Ta che dù nhìn hắn. Chẳng phải bảo ngươi đừng nhúc nhích sao? Lùi gì thế? Sở Vô Yếm sắc mặt khó coi, như hơi khó chịu. Khương Tiễn, nên là ta hỏi ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Dùng dù lại đụng vào dù của ta. Giọng dần nhỏ lại. Ta khẽ cười. Xem ra là không hợp rồi. Sở Vô Yếm liếc nhìn ta một cái, thu dù vào lòng, nói còn có việc, rồi dùng khinh công đội mưa rời đi. Ta tiếp tục quay về. Bất kỳ ai dù là người thân quen, khi hai tán dù đụng nhau, phản ứng nên giống như Sở Vô Yếm. Nhưng khoảnh khắc Từ Trần và Lạc Ninh va dù, ngay cả cung nhân hai bên cũng lùi lại nửa bước. Vậy mà hai người ấy lại điềm nhiên như không. Đêm đến ta định vào mộng của Từ Trần, không ngờ hắn cũng dùng bế mộng dẫn chứng thực suy đoán của ta. Bên kia Lan Tiêu bám sát Lạc Ninh, phát hiện nàng ta phái người đến Trường Lăng, đúng là rất để tâm đến bệnh tình của Phùng Thông. Đến đêm, nhân lúc Lý Tuyên nghỉ ngơi, ta lại vào mộng gặp Phùng Thông, vẫn hóa thành Bồ Tát Bạch Ngọc. Lần này Phật đường so với lần trước rộng rãi và sạch sẽ hơn, lư hương cũng từ sứ trắng đổi thành vàng ròng, ngay cả đồ cúng cũng phong phú hơn nhiều. Hôm trước có nho, hôm nay đã thay bằng long nhãn, loại quả quý hiếm hơn. Cảnh trong mộng đều được tạo từ ký ức của mộng chủ. Xem ra Phùng Thông rất có thiện cảm với ta. Ta chờ bà đến dâng hương thì lên tiếng gọi tên bà. Phùng Thông lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ chờ mong, hoàn toàn không giống người đang mắc bệnh. Người đến rồi, ta đã làm theo lời người dặn, nhưng không biết khi nào mới được hồi kinh. Ta đã dạy Phùng Thông cách tự sát để thoát mộng. Ta tiếp tục chỉ dẫn bà. Nếu có người trong cung hỏi về bệnh tình của ngươi, tuyệt đối không được nhắc tới việc hoàng đế nhập mộng. Phùng Thông trầm ngâm nói, tất nhiên ta sẽ không nhắc tới nó, nhưng ta nên nói sao đây? Ta suy nghĩ một lát, không thể để hoàng thượng nghi ngờ ta có tâm tư riêng, nhưng cũng phải để Lạc Ninh nghĩ rằng là ta đang giở trò. Ngươi cứ nói là Quan Âm báo mộng, bảo ngươi hồi cung, từ đó ngươi đêm nào cũng gặp ác mộng, không thể yên giấc. Cách nói này truyền về cung, hoàng thượng sẽ nghĩ Phùng Thông vì khó mở lời nên mới bịa chuyện, còn Lạc Ninh nhất định sẽ tin rằng ta đang âm thầm bày mưu khiến Thái hậu hồi cung. Vài ngày sau, người Lạc Ninh phái đến Trường Lăng đã quay về. Hơn nữa ta còn nghe nói nàng ta đã tìm được người có thể chữa bệnh cho Thái hậu. Ta bước ra khỏi điện của Lý Tuyên thì gặp Ninh Quý Phi dẫn người đi tới. Người thanh niên theo sau nàng mặc một thân bạch y, tóc đen buộc thấp, vài lọn tóc rủ trên trán, dáng vẻ như một hiệp khách giang hồ. Thế nhưng gương mặt hắn, ngũ quan lại tinh xảo tuyệt mỹ, nét xuân ý lượn lờ, nam nữ khó phân, khiến người ta chỉ cần liếc mắt đã mê mẩn. Không những không có chút sát khí nào, trái lại còn như đã dùng hết tâm tư và tô son điểm phấn, đến mức nam nữ gì cũng chỉ muốn bước tới mà trêu ghẹo hắn một phen. Khương Quốc Sư, vị này là du y chuyên trị tà vật quấy nhiễu trong cung, e rằng bệnh của Thái hậu sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Lạc Ninh cố tình nhấn mạnh hai chữ du y. Ta điềm nhiên nói, hoàng thượng chắc chắn sẽ ghi nhớ tấm lòng này của nương nương. Lạc Ninh khinh khỉnh cười lạnh rồi tiếp tục dạo bước. Còn mỹ nhân phía sau nàng hơi ngoái đầu lại, liếc nhìn ta một cái rồi mới theo vào đại điện. Chiều hôm đó truyền ra tin, Ninh Quý Phi đã nhận thánh chỉ chuẩn bị dẫn người đến Trường Lăng chữa bệnh. Trường Lăng cách hoàng thành chỉ 3 ngày xe ngựa. Không ít người trong cung vì tò mò mà kéo nhau đi xem vị thần y kia khám bệnh ra sao. Lan Tiêu cũng theo, xem náo nhiệt, rồi quay về truyền tin cho ta. Vị du y đó trông đúng là mỹ nhân, tính tình thì cao ngạo, chẳng biết có thực tài hay không. Ta khẽ cười một tiếng, hắn không phải du y gì cả. Tỷ quen hắn à? Người từng nghe đến Điểm Hồng Tông chứ? Mười mấy năm trước, tại Minh Châu từng xảy ra một vụ thảm án. Một vị viên ngoại địa phương giàu có vô cùng, ăn mặc xa hoa, tôi tớ đầy nhà, đêm đêm yến tiệc. Ngày 1 tháng chạp năm đó, phủ đệ mua vào vài người hầu như thường lệ. Vậy mà chỉ sau một đêm, cả phủ bị tàn sát, gia nhân bỏ trốn, vàng bạc bị cướp. Gia chủ cùng khách khứa tổng cộng 19 người chết trong đại sảnh, thân thể không vết thương, trông như đang ngủ. Nhưng khi vén mí mắt lên, hai mắt đỏ rực, nhãn cầu nổ tung chảy máu. Quan phủ vì tiếc số tài sản, bèn dốc sức truy bắt, tìm được vài tên gia nhân trốn chạy. Họ khai rằng hôm đó không có gì khác thường, duy chỉ có điểm đáng ngờ là mua vào hai thiếu niên lai lịch bất minh. Theo lời họ kể, hai thiếu niên ấy trông còn nhỏ, kẻ lớn hơn chừng 11-12 tuổi, hoạt bát vui vẻ, kẻ nhỏ hơn không nói một lời, chỉ khoảng 9 tuổi. Quan phủ truy lùng suốt một thời gian dài mà không có manh mối. Một năm sau, giang hồ xuất hiện một môn phái mới là Điểm Hồng Tùng, chuyên dùng thuật giết người trong mộng. Hai chữ điểm hồng ấy chính là để chỉ. Ta giơ hai ngón tay chạm nhẹ lên mắt Lan Tiêu, khiến nàng hoảng hốt che lấy mắt mình. Tỷ nói là có thể giết người ư? Lan Tiêu lấp ló sau các ngón tay trừng mắt nhìn ta. Lạc Ninh mời hắn đến là muốn giết ai? Có phải nhằm vào tỷ không? Khóe môi ta khẽ nhếch, gật đầu nhẹ một cái. Nàng ta tưởng là đang giết ta, nhưng xét tình hình hiện tại, tính mạng của Lý Tuyên đang vô cùng nguy cấp. Lan Tiêu đầy lo lắng hỏi, vậy tỷ có đánh bại được hắn không? Chắc là được. Ta cũng không quá lo lắng, dù sao thì cứ làm hết sức. Người thực sự nên lo là Lý Tuyên. May mà ta sẽ không nói cho hắn biết, kẻo hắn lo lắng trước. Sau khi Ninh Quý Phi cùng mọi người đến Trường Lăng, bệnh của Thái hậu Phùng Thông quả nhiên chuyển biến tốt. Ngoài mặt thì người ngoài cho rằng đó là do vị du y kia hiệu quả. Nhưng thực tế là gần đây, hoàng đế lo lắng cho bệnh tình của Phùng Thông nên cũng tạm dừng tay. Chưa được bao lâu, Lý Tuyên lại xin được nhập mộng. Ta vui vẻ đồng ý. Vào trong mộng thì thấy Phùng Thông đang ngồi trong ngự hoa viên, chăm chú thêu trên khung thêu, từng mũi kim thưa thớt, thong thả nhẹ nhàng. Lý Tuyên chậm chậm bước tới, bà đang thêu bức phượng hoàng niết bàn. Hiếm khi thấy mẫu hậu thêu thùa. Phùng Thông hơi ngẩng đầu, nghe thấy tiếng thì quay sang nhìn Lý Tuyên, khóe môi khẽ mỉm cười. Vì ta thêu không đẹp. Bà cầm lấy cây kim nhẹ nhàng kéo sợi chỉ về sau, giọng dịu dàng, người thấy sao? Lý Tuyên đứng ngây ra một lúc, không ngờ tâm tình bà hôm nay trong mộng lại tốt, lời nói cũng thân thiết hơn mấy lần trước. Hắn nhanh chân bước tới, dừng lại bên cạnh Phùng Thông, chăm chú thưởng thức. Thêu rất đẹp. Ta ẩn thân ngồi trên cây, cúi đầu nhìn xuống, thấy con phượng hoàng kia thêu cũng chỉ bình thường. Lá cây trên cao khẽ động, Phùng Thông bất chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng ta, ánh mắt như cười như không. Lý Tuyên vẫn cúi đầu nhìn bức thêu, không hề phát hiện ra hành động ấy, chỉ vào mắt phượng trên gấm. Con phượng này hình như còn thiếu con mắt. Phùng Thông hoàn hồn, ta định để dành đến cuối cùng. Bà nói tới đây thì ngừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, rồi đưa cây kim trong tay cho hắn. Người thử xem. Khi bà đặt cây kim vào tay Lý Tuyên, đầu ngón tay nhẹ lướt qua lòng bàn tay hắn, trong mắt đầy mong đợi, khiến lòng người xao động. Lý Tuyên siết chặt cây kim, khẽ mím môi nghiêm túc nói, được, vậy để ta thử. Phùng Thông hôm nay thật sự rất kỳ quặc, nhưng Lý Tuyên lại bị sắc đẹp mê hoặc, cứ như một con rối bị nụ cười của bà giật dây. Ta toàn tâm toàn ý quan sát bọn họ. Lý Tuyên chăm chú nhìn con mắt chưa thêu, từ từ đưa kim tới gần tấm gấm. Khi đầu kim sắp chạm đến mắt phượng, Lý Tuyên bất ngờ chớp mắt, như thể thấy không ổn. Hành động khác thường này khiến ta chú ý. Giây tiếp theo, đầu kim đâm xuyên tấm gấm, khung thêu đột nhiên nghiêng đổ về phía trước, cả ngự hoa viên cũng đảo ngược theo một cách kỳ dị. Chỉ có Phùng Thông vẫn ngồi nguyên tại chỗ, còn Lý Tuyên đang xuống kim cũng đứng im tại chỗ. Nhưng tay hắn đang cầm cây kim lại nhắm thẳng vào con ngươi mình mà đâm tới, trong đồng tử phản chiếu lại khung thêu đã biến mất từ lâu. Ngay lúc đầu kim sắp đâm vào mắt, ta lập tức hiện thân sau lưng hắn, kéo mạnh hắn lùi lại một bước, nắm chặt cổ tay hắn. Bệ hạ, tỉnh lại đi. Lý Tuyên đột ngột trợn to mắt, đồng tử như sống lại, thấy rõ đầu kim chỉ cách một ly, hoảng sợ hét lên một tiếng. Hắn vội vã vứt cây kim đi, quay đầu tìm Phùng Thông, nhưng bóng người đã biến mất. Cảnh sắc ngự hoa viên cũng tan biến theo, bốn phía rủ xuống muôn vạn tấm lụa trắng lơ lửng giữa không trung. Cây kim mà Lý Tuyên vừa ném đi giờ lại xuyên qua những làn lụa, lao ngược về phía sau. Sau những tấm lụa mơ hồ lay động, ẩn hiện một bóng người. Phùng tỷ tỷ. Lý Tuyên hoảng loạn định bước tới, ta kéo hắn lại sau lưng. Đó không phải Phùng Thông. Vậy thì là ai? Lý Tuyên căng thẳng hỏi. Một tiếng cười rất nhẹ truyền đến từ xa, rồi dần tiến lại gần. Ta là kẻ được nhờ đến đây để giết hai vị. Cây kim lại rơi vào tay bóng người kia. Hắn kéo căng sợi chỉ, những dải lụa trắng xung quanh như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, dồn về phía ta và Lý Tuyên. Trong mộng, điều tối kỵ nhất chính là bị che khuất tầm mắt. Chỉ một chiếc lá che chắn liền không thấy Thái Sơn. Ở nơi này, đó chẳng còn là lời châm biếm nữa rồi. Ta cúi đầu nhìn xuống, biến mặt đất dưới chân thành không trung. Ta và Lý Tuyên lập tức rơi xuống thoát khỏi vòng vây. Lúc những tấm lụa trắng thất bại trong việc siết chặt, chúng khựng lại giữa không trung rồi trở nên dày đặc hơn, ép xuống từ trên cao, tốc độ còn nhanh hơn cả chúng ta đang rơi. Lý Tuyên vừa nắm chặt cánh tay ta, vừa ngẩng đầu nhìn lên. Là bướm trắng. Hàng vạn con bướm trắng chen chúc kéo thành hàng, lao thẳng vào hốc mắt con người với tốc độ kinh hoàng. Ta bảo Lý Tuyên đừng nhìn nữa. Loại mộng cảnh quỷ dị này chuyên công kích mộng thể, khiến mắt người ta co giật không tự chủ. Trong mộng, thời gian và không gian là vô hạn, nếu không thoát được thì mạch máu trong mắt sẽ sung huyết mà vỡ toạc. Ta hóa ra một cây nến giơ lên phía trước, muôn vàn con bướm đổi hướng hạo ạt bay về phía tay ta, hợp thành một ngọn đèn khổng lồ bất diệt. Bướm trắng liên tiếp bị hút tới, xác chúng rơi từ tay ta xuống dài đầy giữa không trung như một trận tuyết lớn. Lý Tuyên sững sờ không nói nên lời trước cảnh tượng ấy. Bình thường ta cùng hắn chơi đùa trong mộng như trẻ con, còn hôm nay là thuật huyễn sát trong mộng, vượt qua mọi quy tắc trời đất, vừa kinh tâm động phách, vừa tráng lệ rực rỡ khiến người ta không thể rời mắt. Đến khi những con bướm cuối cùng sắp cháy hết, từ không trung thổi tới một luồng gió dữ dội. Ngọn lửa nghiêng về phía ta và Lý Tuyên. Ta không thể đẩy Lý Tuyên ra, dù sao hắn cũng là hoàng đế, đành phải chắn ở phía trước. Khi ngọn lửa ập tới, mái tóc dài tung bay, tấm lụa che mặt của ta từ từ cháy rụi, để lộ toàn bộ dung nhan. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi ảo ảnh đều tan biến, cả quá trình rơi xuống cũng dừng lại. Phía sau ta, Lý Tuyên nhìn chằm chằm vào gương mặt ta, mắt hơi trợn lên. Không xa, Phùng Thông kia hiện thân, ánh mắt như cười như không, giọng nói trầm thấp. Quốc sư dùng mạo khuynh thành như vậy, còn muốn dắt hoàng đế tìm họa hỏi liễu sao? Tài nhào mắt nhìn người trước mặt. Người yêu thích dung nhan của thái hậu đến vậy sao? Chi bằng kiếp sau đầu thai làm nữ đi. Kẻ kia khẽ cười dưới ánh mắt chăm chú của ta. Dung mạo dần dần thay đổi. Hắn không còn là Phùng Thông, thậm chí cũng chẳng phải là nữ tử, mà là một nam nhân ngũ quan rõ ràng. Nhất là dáng vẻ lơ lửng giữa không trung càng toát lên vẻ tiên khí ngọc cốt. Lý Tuyên nhận ra hắn. Đó là Du Y do quý phi mời tới. Ta nhìn chằm chằm vào hắn, chậm rãi nói. Hắn không phải Du Y, mà là người của Điểm Hồng Tùng, chuyên giết người trong mộng. Người kia nghiêng đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, môi khẽ cong lên nụ cười nhạt. Tại hạ, hộ pháp của Điểm Hồng Tùng, tên gọi Trầm Nguy. Trong mộng sao có thể giết người? Lý Tuyên khó hiểu. Trầm Nguy khẽ cúi mắt, giọng nói trầm thấp dễ nghe. Chuyện này ấy à, thử rồi sẽ biết thôi. Vừa nói, cổ tay hắn xoay một vòng, trong tay bỗng hiện ra một thanh trường kiếm. Kiếm khí quét ngang giữa không trung, gió mây lập tức cuộn lên. Lý Tuyên tiến lên nửa bước, mặt trầm xuống nhìn hắn. Người là người do quý phi mời đến, hẳn biết trẫm là hoàng đế, còn dám ra tay. Không ngờ Trầm Nguy lại thản nhiên nhìn hắn, hoàn toàn không để tâm. Giang hồ có quy tắc của giang hồ, nhận tiền thì phải làm việc, ngươi là hoàng đế thì sao? Xui xẻo thôi. Hắn vừa dứt lời đã vung kiếm đâm tới, mũi kiếm gần kề thì đột nhiên hóa thành một con rắn bạc há miệng, phun ra chiếc lưỡi nứt toác lao thẳng vào mặt Lý Tuyên. Lý Tuyên lập tức biến sắc, thân thể cứng đờ vì sợ. Ta lập tức chộp lấy đầu rắn, nhưng trong khoảnh khắc chạm vào, rắn lại biến về thành kiếm, lưỡi kiếm sắc lẻm cắt vào lòng bàn tay, máu tươi lập tức tuôn ra. Hoàng thượng, ngài mau tỉnh lại, phái người đến Trường Lăng. Lý Tuyên ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống, dưới chân là vực sâu vạn trượng, không biết phải thoát thân bằng cách nào. Ta tung một cước đá hắn rơi khỏi tầng mây. Phía dưới vang lên tiếng kêu thất thanh hoảng loạn. Không còn bị vướng víu về hoàng đế, ta lạnh lùng nắm lấy lưỡi kiếm, xoay cổ tay hất mạnh, ném nó ra xa 108.000 dặm. Để ta xem bản lĩnh của ngươi tới đâu. Chỉ trong một cái chớp mắt, ta đã xuất hiện ngay trước mặt Trầm Nguy. Ta giật tay bóp chặt cổ hắn, ép mạnh xuống. Ta dồn toàn bộ khí lực vào lòng bàn tay, áp thân thể hắn rơi thẳng xuống với tốc độ kinh người. Cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến thân thể hắn xuất hiện vệt mờ, giống như linh hồn thoát xác, nhưng chỉ trong chớp mắt lại nhập lại như cũ. Trầm Nguy nhìn ta ở cự ly gần sát, sắc mặt vẫn bình thản, mặc kệ bản thân bị rơi xuống. Nhưng dưới đất, hắn đã sớm hóa ra một bãi cỏ dày, chỉ cần chút nữa là có thể tiếp đất an toàn. Ta cũng thấy nhưng không phân tâm, lại tập trung thêm một lần nữa, dồn lực toàn thân, nắm lấy hắn, đâm xuyên thẳng qua mặt đất. Khoảnh khắc hai thân thể xuyên thủng mặt đất, ta dùng chính thân thể Trầm Nguy làm đệm. Hai chân hắn bị va đập vẩy ngược lên trời, ta ngẩng đầu lên, thấy nét mặt hắn vặn vẹo, còn eo ta bị hắn siết chặt đầy phẳng kháng. Đá vụn bay tán loạn, bùn đất vỡ tung, âm thanh va đập vang dội đến chói tai, khiến khoảnh khắc đó như chìm vào sự tĩnh lặng kỳ lạ. Trong bóng tối vẫn tiếp tục xuyên qua, gần như không một tiếng động, như đang trong chân không. Xuyên qua lòng đất, lại là bầu trời mênh mông, rơi mãi không dừng. Trầm Nguy bị đập đến đầu rỉ máu, cơ thể không còn giữ được tư thế thẳng, tứ chi mềm nhũn rũ xuống như bị đánh gãy toàn bộ khớp xương. Quốc sư đại nhân, không phải ta nói chứ, tính khí của ngươi quá nóng này rồi đấy. Hắn sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn xuống dưới thân. Kế tiếp hắn không ngừng hóa ra từng tầng chướng ngại, đất bằng, vách núi, sông ngòi, nhưng từng tầng chắn ngang để bị ta mạnh mẽ xuyên thủng. Bốn phía lúc sáng rực nơi chân trời, lúc lại chìm vào bóng đêm. Ánh sáng và bóng tối luân phiên thay đổi, nhưng không cách nào làm chậm tốc độ rơi của chúng ta. Xuyên qua hơn 10 tầng không gian, thân thể của Trầm Huy đã tàn tạ đến mức không thể chịu nổi. Có lẽ hắn không chịu nổi va đập nữa, dứt khoát buông bỏ chiêu này, chỉ gắt gao nhìn vào mắt ta, không nhìn hai bên nữa, để giảm bớt cảm giác lệch lạc thị giác. Chúng ta như đang lơ lửng giữa không trung. Hắn ghét gương mặt mình toàn máu khó coi, liền đưa tay nhẹ nhàng lau sạch lông mày và khóe mắt, rồi chăm chú nhìn ta. Quốc sư đại nhân, chỉ nhìn ngươi như vậy cũng thật là dễ chịu. Vốn ta chỉ dùng một tay bóp cổ hắn, giờ tay còn lại cũng đặt lên. Vậy sao? Vậy thì nhìn thêm chút nữa đi. Chưa dứt lời, chúng ta vốn đang rơi từ trên cao lại đột ngột rơi vào biển sâu. Ta siết chặt cổ Trầm Nguy, kéo hắn lao thẳng xuống đáy biển. Từ mặt nước long lanh ánh sáng, rơi vào nơi đáy sâu u tối nghẹt thở. Từng chuỗi bong bóng khí thoát ra, cho đến khi không còn lấy một hơi thở. Bóng đen đáng sợ thấp thoáng trong làn nước biển, Trầm Nguy bị ta bóp cổ đến nghẹt thở, dãy giụa há miệng, mặt mày tái nhợt còn trắng hơn cả giấy, thân thể từ từ trở nên trong suốt. Hắn đã rơi vào điểm giao nhau giữa tỉnh và mộng. Người buông ta ra, ta... Ta liền ngoan ngoãn buông tay, một bầy cá dao sắc bén lập tức xông tới xuyên qua thân thể hắn. Thân thể của Trầm Nguy bị chúng tranh nhau xuyên thủng, máu thịt bị xé thành từng mảnh vụn, tán loạn rơi xuống đáy biển. Hắn giữ nguyên vẻ mặt kinh hoàng, từ từ biến mất trước mắt ta. Có vẻ như hắn thật sự tức giận rồi. Ta thừa nhận là mình đã ra tay hơi nặng. Để khiến hoàng đế tin rằng ta bị thương nặng trong mộng, ta cố ý ngủ liền 3 ngày 3 đêm. Nửa đêm tỉnh lại, Lan Tiêu vẫn đang canh chừng bên cạnh. Tỷ tỉnh rồi sao? Bệ hạ nói hai người đã gặp chuyện trong mộng. Mặt nàng đỏ hoe, đang định đứng dậy thì bị ta kéo tay giữ lại. Đừng vội báo người khác, Trường Lăng thế nào rồi? Thì ra đêm đó sau khi bị ta đá khỏi mộng cảnh, Lý Tuyên lăn lộn ngã xuống đất tỉnh dậy, tức giận phát điên, lập tức sai Sở Vô Yếm đến Trường Lăng bắt Quý Phi và Trầm Nguy. Lần này ngay cả Phùng Thông cũng bị đưa về. Nghe Lan Tiêu nói hoàng đế chỉ tiết lộ đôi chút với nàng, bên ngoài hoàn toàn không ai biết Quý Phi phạm lỗi gì. Hoàng hậu đến cầu tình cho Lạc Ninh lại bị Lý Tuyên nghi ngờ thăm dò, phát hiện nàng quả thực không biết gì, mới bảo nàng đừng can dự nữa. Hiện tại tất cả ngự y đều tập trung bên chỗ Thái hậu, nên ta ở lại trông tỉ. Lan Tiêu chỉ vào chậu hoa ngoài cửa sổ. Đúng rồi, Sở đại nhân cũng đến thăm tỉ. Mấy ngày nay mưa dầm không dứt, hắn còn rời cả hoa của tỉ vào trong nữa. Ta hướng gật đầu. Lạc Ninh hiện giờ đang ở đâu? Chiếu ngục. Lạc Ninh trong chiếu ngục thấp thỏm bất an, nhưng chẳng phải sợ chết mà là sợ ngủ quên. Nơi này không có bế mộng dẫn. Nàng sai người nhiều lần cầu kiến hoàng hậu nhưng đều không được hồi đáp. Nàng ôm gối ngồi co ro trong góc, trợn trừng mắt nhìn ra ngoài, mãi đến canh ba cũng không dám khép mắt. Lính canh nửa đêm đi qua đều bị đôi mắt đỏ ngầu kia dọa cho kinh hồn bạt vía. Sau vài ngày chống đỡ, ta đến ngục gặp nàng ta. Mọi người lôi ra tránh mặt. Lạc Ninh dựa vào vách tường ngồi bệt, đôi mắt đầy tia máu, tinh thần gần như tan rã. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, nhào mắt cười lạnh. Vẫn là sư tỷ thuật pháp cao minh, người của điểm Hồng Tùng cũng chỉ hữu danh vô thực mà thôi. Nàng ta nói câu này, khí chất toàn thân nàng đã thay đổi, tựa hồ không còn là quý phi của Lý Tuyên mà lại hóa thành tiểu sư muội năm xưa ở Thanh Tuyệt phủ. 10 năm nay sư muội sống có tốt không? Ta nhìn nàng chân thành hỏi. Lạc Ninh khẽ sững người, cúi mắt cười nhạt. Quý phi tôn quý, sinh mẫu của hoàng tử, được đế hậu sủng ái, dân chúng khen ngợi. Sư tỷ, chẳng giấu gì, ta thực chẳng biết sống thế nào cho tốt hơn nữa. Ta khẽ thở dài, gánh nặng trong lòng cũng theo đó mà tan đi. Đã không nghĩ ra tức là đã sống đủ rồi, có chết cũng chẳng còn tiếc nuối. Lạc Ninh lại chẳng hề kiêng dè. Ngươi muốn hắn lấy tội danh gì để giết ta? Tội mưu nghịch sao? Nàng cầm một cọng cỏ nghịch trên tay. Chớ nói gì thứ tà đạo như điểm Hồng Tùng vốn không thể công khai. Ngay cả chuyện trong mộng Thái hậu cũng không thể nói rõ. Lui một bước mà xét, ta có hoàng hậu, có hoàng tử, dù tương lai ai lên ngôi cũng chẳng thể dễ dàng định tội ta. Nàng ngẩng mắt nhìn ta, đầu ngón tay bẻ gãy cọng cỏ, từng chữ nặng nề. Phù Khương, phải có người như cỏ rác mới có vận mệnh như cỏ rác. Người hiểu không? Không phải ta giết họ, là họ chọn bị giết. Sư tỷ, ta và ngươi giống nhau. Nàng bỗng nhiên nhìn ta mà cười. Ngươi xem, ta và ngươi đều còn sống. Ta lặng im nhìn nàng hồi lâu không nói. Ta xưa nay không giết đồng môn, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên. 2 ngày sau, hoàng hậu đích thân đến chiếu ngục, nói là đã cầu được thánh chỉ của hoàng đế, muốn đưa quý phi Lạc Ninh về cung giam giữ. Lạc Ninh lập tức theo nàng rời đi. Hai người trở lại đại điện Phượng Nghi Cung, hoàng hậu cho mọi người lui ra. Nàng bỗng xoay người nhìn về phía Lạc Ninh, giọng nói nghiêm nghị lạ thường. Ca ca ta nhất định muốn ta bảo vệ ngươi, các ngươi có quan hệ gì? Lạc Ninh nghi hoặc. Hắn ư? Sao lại quan tâm đến ta? Từ Chỉ sắc mặt lạnh tanh. Ta làm sao mà biết được? Lạc Ninh khựng lại, đưa mắt nhìn quanh cách bài trí trong điện, lại nhìn hoàng hậu trước mặt, từ từ lui về sau. Ngươi không phải Từ Chỉ. Nàng cắn nát đầu ngón tay nhưng chẳng tràn ra giọt máu nào. Đây là trong mộng. Ta còn chưa kịp mở miệng, nàng đã xoay người lao ra ngoài. Gạch xanh trong hoàng cung thu ngắn lại trong tầm mắt, phong cảnh bốn phía bị xóa mờ, chỉ còn lại sắc màu loang lổ. Ta liền đuổi theo nàng. Lạc Ninh rất quen thuộc với Phượng Nghi Cung, chạy rất nhanh, rẽ trái vòng phải, bóng dáng thoát cái đã biến mất. Ta đuổi đến nơi nàng biến mất, nhìn những gian điện giống hệt nhau bốn phía, thầm nghĩ nàng có thể chạy thoát ta, 8 phần là do nơi này có mộng tâm của nàng. Không ngờ mộng tâm lại nằm ngay trong cung của hoàng hậu. Ta lần lượt đi vào từng phòng, mỗi phòng đều bày trí y hệt, đầu giường đều có gương, khiến người khác không cách nào phân biệt. Đấy chính là để tránh bị phát hiện mộng tâm, ngăn kẻ khác động tay động chân. Mộng tâm không thể vô duyên vô cớ mà có, nơi này ắt hẳn là nơi có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong ký ức của Lạc Ninh. Chỉ cần sau khi tỉnh lại, đến Phượng Nghi Cung một chuyến là biết được. Hiện tại không nghĩ nhiều nữa, tìm nàng ta trước đã. Lạc Ninh nằm gục bên tường, đột nhiên ngã người về phía trước, giật mình tỉnh lại. Nàng tay chân luống cuống bỏ dậy, ngơ ngác nhìn quanh bốn phía. Tên lính gác đi ngang qua ngoài cửa bị nàng túm lấy. Ta hỏi ngươi, mấy hôm trước Khương Tiễn có tới không? Gã lính định quát lại, nhưng vừa đối diện ánh mắt đỏ ngầu của nàng ta, khí thế liền tiêu tán. Quốc sư bị trọng thương vẫn chưa tỉnh lại. Lạc Ninh lập tức buông lỏng tay. Nàng ta chưa từng tới, vậy sao nàng ta biết ta và... Nàng bám vào chấn song, hét lớn. Ta muốn gặp hoàng hậu, ta có việc cần phải gặp nàng ấy gấp. Nàng ta như kẻ phát cuồng, gào thét suốt một canh giờ. Cuối cùng có người đáp ứng đi báo với Phượng Nghi Cung. Tinh thần Lạc Ninh căng như dây đàn, đi tới đi lui trong ngục, không thể ngồi yên được. Nhưng hoàng hậu chỉ phái một cung nữ đến. Quý phi, bệ hạ đã có lệnh không cho nương nương dính dáng gì đến chuyện của người nữa. Vậy ta... Đầu ngón tay nàng cắm sâu vào chấn song, giọng nói yếu ớt, không nghe rõ. Ta muốn gặp Từ Trần. Nửa ngày sau, Từ Trần đến, đứng đối diện với nàng. Nghe nói người muốn gặp ta. Lạc Ninh nhìn chằm chằm hắn. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Khương Tiễn đã biết. Từ Trần cao mày. Biết chuyện gì? Trong lòng ngươi hiểu rõ. Lạc Ninh tiến lên một bước. Từ Trần cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt khẽ lóe lên, bỗng đưa tay đặt lên má nàng, giọng nhẹ nhàng đến cực điểm. Đa tạ. Đồng tử Lạc Ninh hơi giãn ra, tựa hồ bị sự thân mật bất ngờ này làm cho kinh hãi. Nàng chậm rãi cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, giọng nói bình tĩnh lạ thường. Người vẫn mặc y phục ngày về kinh hôm ấy, đến nay đã mấy ngày rồi? Lạc Ninh bất ngờ đẩy Từ Trần ra, đâm đầu lao thẳng vào tường. Bột một tiếng vang lên, Lạc Ninh giật mình tỉnh dậy, đập đầu vào vách tường lần thứ hai. Nàng lập tức đứng dậy, siết chặt nắm đấm, đấm mạnh lên tường. Khương Tiễn, ngươi ra đây, mau ra đây đi. Ta biết đây không phải là hiện thực. Đã là đồng môn tỉ muội một trường, cần gì phải trêu đùa ta như vậy chứ? Nàng không ngừng nhìn quanh bốn phía, sắc mặt vừa kinh hoàng lại vừa sợ hãi, cổ họng gào đến khàn cả giọng. Tiểu sư muội, cảnh giác không tệ. Ta xuất hiện giữa không trung, Lạc Ninh nhìn thấy ta sắc mặt hoảng loạn, bước chân không tự chủ được mà lùi lại. Sư tỷ, ta cũng là khống mộng sư, ngươi tưởng mộng trong mộng có thể lừa được ta sao? Ta từng bước tiến gần nàng ta, nhưng ngươi đã ba lần mộng ba lần tỉnh. Lạc Ninh không ngừng lùi lại, cong môi cười lạnh. Thì sao? Ta không sợ. Nàng cười lạnh mấy tiếng. Mộng trong mộng thì đã sao? Ngươi có thể nhốt ta được mấy tầng? Ta tháo chiếc gương đeo bên hông, ném xuống dưới chân. Chiếc gương rơi xuống liền xoay tròn và phóng to nhanh chóng, biến thành một mặt gương vô biên. Ta đưa tay ra nhẹ nhàng nâng lên. Toàn bộ ngục giam dưới chân liền nâng lên theo. Cảnh tượng hư ảo bốn phía đồng loạt biến thành bóng tối. Lạc Ninh viện tường đứng vững, căng thẳng quan sát xung quanh. Nhìn lên đi. Nàng ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh đầu là một mặt kính trong suốt, hiện lên từng tầng ngục giam. Trong mỗi ngục giam cũng có một đôi ta và nàng đang trò chuyện, không sai biệt chút nào về thời gian và không gian. Ánh mắt Lạc Ninh đầy kinh hoàng, lại nhìn xuống xem. Nàng cúi đầu nhìn xuống, bên dưới lớp gương cũng hiện lên từng tầng lớp ngục giam, nối tiếp nhau sáng lên, kéo dài đến tận sâu thẳm. Nếu có người đứng từ xa nhìn lại sẽ thấy giữa bóng tối có một cột sáng vươn thẳng lên trời. Chính là điểm sáng nhất, lan tỏa dần ra hai đầu như một dải ngân hà đảo ngược, vô cùng vô tận. Ta khẽ hỏi nàng, đủ chưa? Lạc Ninh ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Tầng thứ tư của khống mộng thuật, yểm mộng, thật sự tồn tại. Ta ngắm vẻ mặt nàng kinh ngạc đến mức không thể tin nổi, trong lòng vừa hả hê lại có phần bi thương. Thành tuyệt phủ năm xưa chỉ còn lại mình nàng ta. Người có thể chứng kiến ta luyện khống mộng thuật đến cảnh giới này cũng chỉ còn nàng ta. Thế mà, chính ta lại phải tự tay giết chết người ấy. Bốn phía dần khôi phục lại như ban đầu. Người vốn nên là phủ chủ thanh tuyệt phủ Lạc Ninh, chứ không phải là quý phi bị giam nơi hậu cung. Hối hận không? Lạc Ninh ngồi thẫn thờ dưới đất, sắc mặt u ám, tóc tai xõa sượi. Sư tỷ, đời người không có đường quay đầu, 10 năm qua ta cũng rất nhớ tỷ. Nàng ngơ ngẩn nhìn về phía trước, khẽ thở dài, bỗng rụng viên đá dưới mép giường đập mạnh lên trán mình. Ta nhất định phải tỉnh lại. Lạc Ninh dùng cách gần như tự hại bản thân, Cô ép bản thân tỉnh lại hết lần này đến lần khác. Sự lặp lại luân hồi, tưởng mình đã tỉnh rồi nhưng thực ra vẫn đang ở trong mộng, mang đến nỗi đau tinh thần cực độ, nhất là mỗi lần tỉnh dậy đều nghi hoặc bản thân. Ta ngồi nhìn một lúc, cuối cùng vẫn thu tay lại, trả giấc mộng về nguyên dạng. Ta trở về nơi đàn cá mộng bơi lội, chuẩn bị rời khỏi mộng cảnh, liền phát hiện có một con cá đỏ gần như trong suốt, đã hấp hối sắp chết. Mở mắt tỉnh dậy, ngoài trời đã là ban ngày, thì triển yểm mộng vô tận khiến mắt ta cay xè mờ mịt. Ta lấy nước lạnh đắp lên mắt, nghỉ ngơi một lát mới đứng dậy. Mới dùng cơm trưa chưa được bao lâu, Lạc Ninh cũng đã ra khỏi ngục rồi. Nghe nói lúc Sở Vô Yếm đến ngục, đúng lúc bắt gặp Lạc Ninh đang cầm viên đá tự đập đầu, máu chảy không ngừng từ trán. Lúc đó Lạc Ninh lại cực kỳ vui vẻ, nửa khuôn mặt đầy máu, đứng trong ngục không ngừng cười to. Ai nhìn thấy cũng đều nghĩ rằng nàng ta bị điên rồi. Thái y viện cũng chẩn đoán như vậy. Hoàng đế để hoàng hậu đón Lạc Ninh ra ngoài tĩnh dưỡng, nhưng không cho nàng ta quay về nơi ở của quý phi, mà chỉ cho ở tạm trong cung của hoàng hậu. Tại Phượng Nghi Cung có không ít người đến thăm, ta và Lan Tiêu cũng tới. Hoàng hậu xưa nay không thích nơi đông người, lại càng không ưa ta, không ngờ hôm nay lại cho vào. Lan Tiêu quay đầu lại tò mò hỏi, sao tỷ đoán chắc lần này không uổng công? Rất đơn giản, cho dù Lạc Ninh giả điên, hoàng hậu cũng sẽ không muốn chịu trách nhiệm, cho nên người đến càng nhiều thì càng tốt. Lạc Ninh được an trí tại thiên điện. Lúc này cửa cung người ra kẻ vào, bên trong ồn ào náo nhiệt. Khi ta và Lan Tiêu đến cửa thì vài vị tần phi vừa đi ra, vừa trò chuyện cùng Lan Tiêu, bảo chúng ta khỏi cần vào nữa. Nghe nói Lạc Ninh thật sự phát điên, bao nhiêu người cùng đè cũng không ép nàng ta nằm xuống nổi. Hơn nữa nàng ta nhất định đòi hoàng hậu lấy loại hương nàng ta thường dùng, còn phải để một chiếc gương bên gối mới chịu yên tâm nghỉ ngơi. Lan Tiêu lập tức nhập hội cùng với bọn họ, trò chuyện rôm rả. Vừa khéo và phải một tiểu cung nữ đang vội, khiến hộp hương trên tay nàng ta rơi xuống đất. Tiểu cung nữ kia chính là người được sai đi lấy hương cho Lạc Ninh. Lúc này hộp hương đã vỡ tan tành. Mọi người đều biết hoàng hậu đang sốt ruột, lại sợ Lạc Ninh lại phát điên. May thay Lan Tiêu nhặt vài mảnh lên người thử, nói hương này giống với trầm hương được hoàng thượng ban, rồi bảo cung nữ cứ đến cung của nàng lấy dùng tạm. Lan Tiêu đến cáo từ ta. Khi lướt qua ta, nàng lén giấu đồ vào tay áo của ta. Ta một mình đi trong Phượng Nghi Cung, dựa theo lộ tuyến trong mộng, tìm kiếm mộng tâm của Lạc Ninh. Chưa đi được bao xa, phía sau có người gọi, Khương Quốc Sư. Ta quay đầu lại, là Hoàng hậu Từ Trĩ. Từ Trĩ và Từ Trần là huynh muội ruột, dung mạo có ba phần tương tự, đều là mỹ nhân nổi bật. Nhưng nếu Từ Trần như ngọc, ôn hòa không lộ sắc, thì muội muội Từ Trĩ lại sắc sảo hơn hẳn. Gần đây nghe nói Quốc Sư lâm bệnh nằm liệt, bản cung vốn định đến thăm, ai ngờ Trương Lăng xảy ra chuyện kéo dài đến tận bây giờ. Đà tạ nương nương quan tâm. Nhưng quốc sư vừa khỏe lại thì quý phi lại đổ bệnh, quấy rầy hồi lâu mãi mới ngủ được. Từ Trĩ lo lắng đứng tựa lan can nhìn về phía xa, rồi bỗng quay lại nhìn ta. Quốc sư, người nói xem, trong cung này có phải là có yêu tà làm loạn hay không? Hoàng hậu nương nương, thiên hạ không có yêu tà, chỉ có kiếp số định sẵn. Nàng nghĩ ngợi một lát, quốc sư định đi đâu? Ta cảm thấy trong Phượng Nghi Cung có một luồng sát khí lần theo mà đến nơi này. Từ Trĩ nói muốn cùng ta đi một chuyến, dọc đường gặp được thái tử điện hạ đang trên đường đến vấn an hoàng thượng. Lý Thừa Đức, 10 tuổi, dáng vẻ tuấn tú, tiến lên hành lễ thỉnh an mẫu thân. Dung mạo của nó quả thật giống hoàng hậu Từ Trĩ như đúc từ một khuôn. Từ Trĩ dịu dàng dặn dò nó đi sớm về sớm. Rất nhanh đã tới nơi Lạc Ninh từng trốn vào trong mộng. Trong sân quét tước sạch sẽ, nhưng cửa sổ đóng kín, không có người ở. Hoàng hậu thấy ta dừng lại. Quốc sư, nơi này có gì không ổn sao? 10 năm trước bản cung và quý phi đều sinh nở ở đây, hẳn là đất lành. Trùng hợp thế sao? Cùng lúc cùng nơi. Nghe qua thì trùng hợp vậy thôi, Từ Trĩ thản nhiên nói. Năm đó là tiệc trung thu, đế hậu tần phi đều có mặt. Quý phi Lạc Ninh ăn nhầm đồ kỵ, xuyên xảy thai ngay tại chỗ, khiến hoàng hậu cũng kinh hoàng mà động thai theo. Ta hơi sững người. Nếu theo lời nàng nói, năm đó hẳn là tam hoàng tử sinh trước, nhưng giờ đây thái tử lại là đích trưởng. Thoáng chốc ta cũng hiểu ra, hiện tại hoàng đế chỉ có 2 hoàng tử, hoàng hậu đã cướp đi thứ tự của Lạc Ninh. Hoàng hậu nương nương, dường như chính là nơi này, không biết có thể cho ta xem chỗ quý phi hạ sinh không? Từ Trĩ cho người mở phòng. Ta liếc mắt đã thấy trên bàn trang điểm bên cửa sổ có đặt một chiếc gương. Hoàng hậu thấy sắc mặt ta như chợt hiểu ra điều gì. Sao vậy? Nương nương, Nơi này là chốn sinh linh chào đời, bàn trang điểm lại đặt ở phương đông nam, mà mặt gương lại chiếu về phía tây, vậy nên quý phi mới nhiều tai họa như thế. Hoàng hậu lập tức cho người đem gương đi, ta nhìn cửa sổ bị khóa lại lần nữa, như vậy quý phi sẽ sớm bình phục thôi. Dạo một vòng quanh Phượng Nghi Cung, trời đã sẩm tối, bên ngoài cũng vắng người hơn nhiều. Trước cửa thiên điện có một thiếu niên áo tím đang thấp giọng trò chuyện cùng cung nữ. Trông thấy ta và Tử Chỉ đến, thiếu niên ấy bước lên hành lễ gọi nàng là mẫu hậu. Hắn chính là tam hoàng tử Lý Thừa Ân, vừa theo Phùng Thông trở về, cố ý đến thăm Ninh Quý Phi. Dung mạo của Lý Thừa Ân không giống Lạc Ninh, cũng chẳng giống hoàng đế, trái lại lại có vài phần giống với tiên đế. Tử Chỉ sai người thông báo, Quý Phi nương nương vẫn chưa tỉnh. Cung nữ nhẹ giọng liếc nhìn hoàng hậu, chưa kịp để hoàng hậu lên tiếng, Lý Thừa Ân đã nói Quý Phi nên nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt. Hôm khác hắn sẽ quay lại thỉnh an, rồi hành lễ lui ra. Từ Chỉ nhìn bóng dáng thiếu niên khuất dần, xúc động cảm khái, đúng là đứa nhỏ hiếu thuận. Ninh Quý Phi vẫn còn mang tội, những người đến thăm bệnh cũng chỉ là để xem náo nhiệt, chẳng ai thật là mong nàng ta khỏi bệnh. Chỉ có Lý Thừa Ân là ngoại lệ, từ nhỏ hắn được nuôi bên cạnh Phùng Thông, nếu vì tiền đồ mà tính toán, hẳn nên sớm vạch rõ ranh giới với mẫu thân ruột thịt. Rõ ràng biết Ninh Quý Phi có thể liên lụy đến mình, nhưng hắn vẫn đến. Tam điện hạ, quả thật phẩm hạnh đoan chính, ta phụ họa theo lời nàng. Nhưng Từ Chỉ lại không nhận lấy, chỉ nhẹ nhàng cụp mắt cười. Khương quốc sư, bản cung có một vấn đề khó giải quyết, người nói xem rốt cuộc là tử bằng mẫu quý hay mẫu bằng tử quý? Tử bằng mẫu quý là chỉ thái tử Thừa Đức, còn mẫu bằng tử quý chính là ám chỉ tam hoàng tử. Ta suy ngẫm hồi lâu, thần nghĩ thái tử điện hạ hẳn là tử bằng mẫu quý. Từ Chỉ vừa nghe được câu này liền hài lòng, để ta rời đi. Ta trở về nơi ở, cho gọi Sở Vô Yếm đến. Những ngày gần đây hắn đều phụ mật lệnh của bệ hạ, ở trong ngục thẩm vấn người của Điểm Hồng Tùng, Trầm Nguy. Sở Vô Yếm bước nhanh vào cửa. Khương Tiễn, nghe nói ngươi tỉnh rồi, ngươi không sao chứ? Sao Ninh Quý Phi lại phái người nhập mộng hạ sát ngươi? Hắn trông có vẻ rất quan tâm đến sự sống chết của ta. Ta đưa hộp hương trong tay cho hắn. Đây là một loại hương đặc biệt, là bế mộng dẫn. Nếu đốt lên trước khi ngủ, sẽ không còn mộng mị gì nữa. Sở Vô Yếm ngẩn ra. Người vừa mới tỉnh lại mà. Thấy hắn chưa nhận, ta liền đặt vào tay hắn, thuận miệng kể sơ chuyện ta đến thăm Lạc Ninh. Thứ này cực khó tìm, ta lấy từ chỗ của Ninh Quý Phi. Nghe nói mấy hôm nay ngươi thẩm vấn người của Điểm Hồng Tùng, chẳng không có thời gian nghỉ ngơi, thân thể chịu sao nổi. Hắn siết chặt tay. Đà tạ. Ta tiện thể hỏi hắn tình hình thẩm vấn Điểm Hồng Tùng thế nào. Sở Vô Yếm vừa định kể từ đầu, vô tình đối diện với ánh mắt của ta. Người muốn đến ngục xem chút không? Chiếu ngục không phải nơi người thường có thể tùy tiện vào, càng không ngờ được Sở Vô Yếm lại đồng ý đưa ta vào đó. Trong ngục âm u, có một bóng trắng lượn lờ trong không trung. Ta tiến lại gần mới nhìn rõ, thì ra là Trầm Nguy đang bị trói ngược treo lên, đầu rũ xuống, đầu ngón chân gần như chỉ khẽ chạm đất. Nghe nói hắn có thể nhập mộng giết người, nên ta không cho hắn ngủ. Trầm Nguy từ từ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt trống rỗng dưới hàng mi sắc nét, cả gương mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Sở Vô Yếm liếc mắt với thuộc hạ, bánh ròng ròng nơi góc tường lập tức chuyển động, dây treo bên trên lại siết thêm nửa tấc, kéo theo thân thể Trầm Nguy cũng nâng cao thêm chút. Vết thương bị dây siết chảy máu không ngừng, máu tứa xuống theo cánh tay trắng như tuyết, vẽ thành một vẻ đẹp tà dị và lạ thường. Hắn cái gì cũng không chịu nói, cứ thế này nữa e là sẽ bị hành hạ đến chết mất thôi. Sở Vô Yếm bỗng nhớ ra điều gì đó, lấy bế mộng dẫn từ trong người ra. Thứ này có lẽ có thể hữu dụng. Hắn đang định đưa cho thuộc hạ, chợt quay đầu lại nhìn ta. Người có ngại không? Ta thản nhiên nói, đã tặng rồi thì đó là của ngươi. Sở Vô Yếm căn dặn vài câu rồi cho người thả Trầm Nguy đang hấp hối xuống, kéo lê hắn về nhốt lại trong phòng giam, sau đó đi cùng ta ra khỏi hình phòng. Sau lưng, một đôi mắt lạnh lẽo, u ám theo dõi chúng ta rời đi. Trên đường, Sở Vô Yếm vừa đi vừa nói chuyện với ta. Năm đó vụ án Minh Châu chấn động cả phương Đông Nam, ta từng nghe danh Điểm Hồng Tùng, nhưng nghe nói dù có tiền cũng không mời được, xưa này chưa ai từng thấy. Hồi còn Thanh Tuyệt Phủ, Điểm Hồng Tùng rất ít khi lộ diện. Nhập mộng giết người cũng được tính là khống mộng thuật sao? Khống mộng thuật trong thiên hạ đều xuất phát từ Thanh Tuyệt Phủ, Điểm Hồng Tùng chỉ là một nhánh nhỏ trong đó, chuyên nghiên cứu giết chóc, đồ môn không ít. Ta nhìn thẳng phía trước chợt thở dài. Nhưng Thanh Tuyệt Phủ đã không còn, e rằng sau này thiên hạ sẽ chỉ còn nhớ đến Điểm Hồng Tùng thôi. Sở Vô Yếm lạnh nhạt nói, loại tà đạo đó sống chẳng được lâu đâu. Đa tạ lời tốt lành. Ta nghiêng đầu nhìn hắn. Đá lát ở hành lang ngục thất gập ghềnh, giữa đường còn có vũng máu lớn phản chiếu bóng nghiêng của ta. Đột nhiên cái bóng lệch sang một bên, là người bên cạnh đưa tay kéo ta lại. Cẩn thận. Ta bị Sở Vô Yếm kéo lệch một bước, tấm lụa mỏng khẽ tung bay. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Cẩn thận cái gì? Sở Vô Yếm cúi đầu nhìn ta, đối diện một lát rồi mới chậm rãi buông tay. Máu trong ngục dơ bẩn, đừng để bẩn váy của ngươi. Trong lòng ta dấy lên nghi hoặc, chậm rãi thu ánh mắt lại. Khi ta và hắn quay về nơi ở, viện đã thay đổi hẳn. Men theo hành lang dài, đi đến đâu cũng thấy đầy cung nữ đứng thành hàng, người nào cũng ôm hòm trang sức châu ngọc. Quốc sư đại nhân, tất cả đồng loạt quỳ xuống khiến ta giật mình. Cung nữ đứng đầu dịu giọng giải thích rằng đây đều là phần thưởng do hoàng thượng ban xuống, không chỉ vàng bạc châu báu mà còn có cả cung nữ và hạ nhân. Ta vốn quen sống một mình, không hiểu Lý Tuyên lại bày ra trò gì, liền bảo họ thu đồ về, cung nữ và hạ nhân cũng trả lại hết. Sở Vô Yếm nhìn ta, giọng chắc nịch, hoàng thượng đã gặp ngươi rồi phải không? Ta nhất thời trầm mặc, đây đều là công lao của Trầm Nguy. Lý Tuyên vốn đa tình, nay lại trong mộng cảnh, lửa lớn thiêu rụi lớp lụa mỏng. Kiều gặp gỡ như vậy làm sao lại không khiến hắn động tâm? Sở Vô Yếm nhìn biểu cảm của ta như đã hiểu, yêu cái đẹp là bản tính con người, đế vương lại càng không tránh khỏi. Chỉ vì gương mặt này sao? Trong lòng ta khẽ động, từ từ đưa tay gỡ lụa mỏng xuống. Gương mặt này Sở đại nhân đã nhìn 10 năm, còn có thể chỉ là lòng yêu cái đẹp nông cạn thôi sao? Sắc mặt Sở Vô Yếm bỗng trở nên nghiêm nghị, không nói lời nào. Ta bước gần hắn một bước nhỏ, hắn lập tức lui về sau một bước lớn, tay chống lên mép bàn, chén trà trên bàn khẽ rung lên, phát ra tiếng va chạm. Khương Tiễn, giọng điệu hắn mang theo cảnh cáo. Ta khựng lại rồi khẽ thử dò hỏi, Sở Vô Yếm, ngươi có thể giúp ta một việc không? Mấy ngày nay Lạc Ninh tạm ở lại Phụng Nghi Cung, tam hoàng tử sáng tối đều đến thỉnh an nàng ta, nhưng đều bị chặn ở ngoài cửa. Vài lần như vậy ai cũng hiểu Lạc Ninh không muốn gặp hắn, chỉ có Lý Thừa Ân vẫn ngày ngày đến thăm mẫu thân. Trong cung không ai là không thương cảm cho Tam Điện Hạ, mỗi lần gặp đều không khỏi an ủi vài câu. Ta và Lan Điêu đi ngang qua Phụng Nghi Cung, cách mấy lớp cửa cung trông thấy Tam Điện Hạ từ trong đi ra, đúng lúc gặp được huynh trưởng của hoàng hậu là Từ Trần cùng thái tử trở về. Ba người tụ lại trò chuyện, bầu không khí trông có vẻ rất hòa thuận. Quốc cữu Từ Trần tài hoa xuất chúng, vang danh kinh thành, chỉ là thân thể không tốt, lần này về kinh cũng không ra ngoài nhậm chức nữa, sẽ làm phò tá dạy dỗ thái tử. Lan Tiêu thu hồi ánh mắt, ta nhìn ba người từ xa. Cữu cữu dạy cháu ruột, hoàng hậu quả thực dụng tâm với thái tử. Đặt lên bàn cân thì Tam Điện Hạ thật đáng thương, nghe nói cũng nhờ Từ Trần nhắc đến, hoàng thượng mới nhớ ra Tam Điện Hạ cho phép học cùng. Một người là Thừa Đức, một người là Thừa Ân, một người mang theo cơ nghiệp Giang Sơn, một người chỉ là Ân Huệ Vua Ban. Từ cái tên cũng thấy rõ Lý Tuyền thiên vị ai hơn. Tối đó Sở Vô Yếm bày tiệc mời Từ Trần. Từ Trần tiểu lượng kém, Sở Vô Yếm đỡ hắn vào phòng nghỉ. Tùy Tùng lại nói Từ Trần xưa nay không nghỉ lại bên ngoài, muốn đưa hắn về phủ. Sở Vô Yếm vào hỏi ta, làm sao bây giờ? Lúc ấy ta đang ngồi bên giường nhìn Từ Trần đang ngủ. Đã nhiều lần Lạc Ninh có thể nhận ra chỗ không đúng, lần này ta sẽ để hắn tự mình đi gặp nàng. Ta muốn biết rốt cuộc là bọn họ đang che giấu điều gì. Không sao, cứ để bọn họ đưa người về. Ta cho ngựa của nhà họ Từ uống thuốc sổ, trên đường về hẳn sẽ trì hoãn được một lúc lâu. Sở Vô Yếm trả người lại cho nhà họ Từ, rồi lại vòng về phía cửa sau chặn ta lại. Người định làm gì trong mộng của hắn? Ta đội màn tre, tung người lên ngựa. Ta đã nói sẽ không làm hại hắn. Lớp lụa trắng buông xuống che tầm mắt, sắc mặt của Sở Vô Yếm trở nên mơ hồ. Người cũng đừng trêu chọc hắn. Ta vội vàng trở lại hoàng cung, siết chặt dây cương, chỉ khẽ gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không làm gì hết. Sở Vô Yếm đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ta rời đi. Lạc Ninh tỉnh lại, thấy cung nữ đang cầm bản kinh đã chép lui ra ngoài, liền gọi lại. Nương nương, kinh cầu phúc phải được đốt hết trước giờ tí đêm nay. Nàng nghe cung nữ đáp, dần nhớ ra tế đàn cầu phúc chính là vào ngày mai. Đưa ta đi đi, hoàng thượng có trọng tế đàn như vậy, ta tự mình làm thì hơn. Lạc Ninh một mình đi đến tế đàn, khi ấy trời đã khuya vắng không người qua lại. Nàng nhìn chằm chằm phiến đá xanh xếp chồng, ngón tay lướt qua từng cái tên, ngẩn người thật lâu. cho đến khi thấy Từ Trần, sắc mặt nàng ta mới thay đổi. Từ Trần thoáng sững sờ. Sao nàng lại ở đây? Lạc Ninh nhìn quanh một lượt, xác nhận không có ai. Chàng nghĩ ta nên ở đâu, cả đời cũng không được ra ngoài sao? Từ Trần nhàn nhạt nói. Chỉ nghe nói nàng bệnh, tưởng nàng đang nghỉ ngơi cho tốt. Lạc Ninh bước đến gần, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Đại nhân ngày ngày ra vào Phụng Nghi Cung, sao không ghé thăm ta một lần? Không sợ ta thật sự phát điên à? Từ Trần càng thêm lạnh nhạt. Không phải có người đến thăm nàng rồi sao? Là nàng không chịu gặp mà. Nghe ta khuyên một câu, nàng cũng đừng quản nó nữa. Trên đời sao lại có loại mẫu thân như nàng chứ? Từ Trần bị nàng ta chọc giận đến ho khan không dứt. Lạc Ninh mím môi bước tới muốn đỡ hắn dậy, lại bị Từ Trần lạnh lùng đẩy ra, như thể không muốn bị nàng ta chạm vào. Quý phi nương nương, xin hãy tự trọng. Lạc Ninh cứng đờ lùi lại mấy bước. Năm đó ta tiếp cận chàng là để trả thù Từ Trĩ, nhưng về sau... Từ Trần cắt lời. Đủ rồi, Lạc Ninh, ta giúp nàng đã đủ nhiều rồi. Ta sẽ tìm cách đưa Bế Mộng Dẫn vào cung của hoàng hậu. Nàng cứ tiếp tục giả điên đi. Lạc Ninh cười khổ. Chỉ e là sư tỷ sẽ không để ta sống. Từ Trần bước qua bên người nàng, nghe đến câu này thì liền dừng bước. Nàng nói là Phù Khương, đại sư tỷ giết người thành thói quen kia sao? Mà cái người họ nói là giết người thành thói quen ấy chính là ta. Lúc này đang ngồi trên mái ngói xa xa, lặng lẽ nghe hai người trò chuyện. Ta giết người thành thói quen ở chỗ nào? Ta bao lâu rồi chưa giết ai, sao lại trở thành thói quen được? Rõ ràng là lời đồn nhảm hại người. Ta từng kể với chàng rồi, trên Thanh Tuyệt Sơn toàn là nữ tử, khó tránh bị người đời ức hiếp. Lúc đầu mọi người rất phẫn nộ, nhưng không lâu sau, mấy kẻ đầu têu đều chết bất đắc kỳ tử. Sư phụ liền biết là đại sư tỷ ra tay. Khi ấy sư tỷ đã bị trục xuất khỏi sư môn từ lâu, cũng là sư phụ kể lại nói rằng sư tỷ lang bạt khắp nơi, đã giết không ít người. Lạc Ninh khẽ nhắm mắt. Chỉ là khiêu khích, ức hiếp thôi mà còn như thế. 60 mạng người kia, sư tỷ sao có thể tha cho ta? Từ Trần trầm mặc, Lạc Ninh chậm rãi bước tới, ôm chặt lấy hắn, vòng tay siết lại, giọng nói mang theo hiếm hoi dịu dàng. Chàng phải cẩn thận với sư tỷ, cũng phải đề phòng cả với Sở Vô Yếm. Hắn đã bị sư tỷ ta mê hoặc, không chừng sẽ bị lợi dụng. Từ Trần bất ngờ trợn mắt. Vô Yếm ư? Sắc mặt hắn chợt trắng bệch, chỉ thấy dưới chân như chao đảo. Hắn tỉnh rồi, xe ngựa được tháo bỏ, dừng ở giữa đường. Tùy tùng đuổi con ngựa tiêu chảy không ngừng vào rừng, đang chờ ngựa mới đến. Từ Trần đẩy cửa xe, vô cùng gấp gáp. Về cung. Mà trong giấc mộng kia, Lạc Ninh vẫn còn đang ôm lấy tình lang trong lòng, chưa hay biết đã bị thế thân bằng con rối gỗ. Lời nói chân thật trong lòng nàng vẫn chưa nói hết. Từ Trần, chàng đã trốn tránh ta suốt 10 năm. Nếu ta thật sự chết đi, chàng sẽ chăm sóc con của hai chúng ta chu đáo chứ. Chàng không biết rằng... Lời của Lạc Ninh, từng lời, từng chữ đều chậm rãi. Trong mắt như hiện lên hình ảnh Từ Trần và nhi tử của nàng, ánh lên một niềm hy vọng rực cháy. Ta ẩn thân đứng cách đó không xa, cúi đầu nhìn thiếu niên bên cạnh. Điện hạ, bí mật ta đưa ngài tới xem, ngài vừa lòng chứ? Gương mặt thiếu niên tái nhợt, cắn chặt môi, nước mắt tuôn trào không kìm lại được. Hắn trịnh trọng xoay người lại, chắp tay hành lễ với ta. Đà tạ quốc sư đại nhân. Ta vung tay đưa hắn rời khỏi giấc mộng. Mà phía bên kia, Lạc Ninh vẫn đang ôm chặt người trong lòng không buông. Sư muội, đừng khóc nữa, là ta đây. Từ Trần trong lòng nàng lập tức biến thành hình dáng của ta. Người, đây là mộng ư? Sao có thể? Ta và Từ Trần đều đã dùng Bế Mộng Dẫn rồi. Ta siết chặt cổ tay nàng, ép nàng ta phải nhìn mình. Cảnh vật xung quanh đã biến thành Thanh Tuyệt Sơn năm xưa, lửa cháy ngùn ngụt, xác người la liệt, chính là địa ngục trần gian. Tấm biển treo trước Thanh Tuyệt Phủ bị lửa thiêu rụi, rơi xuống đất vỡ vụn. Lạc Ninh bị tiếng vang ấy dọa cho giật mình hoảng hốt. Năm đó sư phụ bỏ trốn hôn sự, mang theo hồi môn nuôi sống 61 đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhờ phúc của ngươi, giờ chỉ còn lại hai ta. Nàng ta nhìn xác người xung quanh, hoảng hốt lùi về phía sau. Ta bước từng bước ép sát. Ngươi xem, muốn làm nên thành tựu thì thật khó, nhưng để hủy hoại nó lại dễ dàng đến vậy, đúng không? Lạc Ninh dừng bước, sắc mặt khựng lại, giọng nói run rẩy. Vậy nên ngươi cố ý thả ta ra khỏi ngục, chỉ để hủy sạch mọi thứ của ta sao? Ta nhìn nàng nửa cười nửa không. Không thả ngươi ra, sao ta biết sư muội không chỉ sống tốt mà còn sống rực rỡ đến thế? Sư tỷ, đây là ân oán giữa ta và ngươi, Từ Trần vô tội. Ta hơi nhào mắt, nhướng mày không tin. Từ khi gặp lại, ngươi chưa từng nhắc tới sư môn chết oan, cũng chưa từng nhận sai. Vậy mà lại vì một tên nam nhân này lần đầu tiên mở miệng cầu xin ta. Ta tin sư tỷ sẽ không giết người vô tội. Ta nhàn nhạt phản bác, vậy thì ngươi tin sai người rồi. Lạc Ninh sắc mặt cứng đờ, ta bật cười lạnh lùng. Ngươi nhìn xem những người chết quanh ngươi, có ai thật sự từng đắc tội với ngươi chưa? Ngươi trông mong ta nói đạo lý ư? Ta chẳng lẽ không phải ngươi? Ta không có thất tình lục dục hay sao? Vì sao ngươi có thể không giữ quy tắc mà ta thì lại phải tuân theo? Nếu vậy ta tuyệt đối không để ngươi bắt sống. Lạc Ninh thi chuyển thuận ẩn thân bỏ chạy. Ta đuổi theo áp chế vai nàng từ phía sau. Cảnh sát Thanh Tuyệt Sơn lập tức chuyển động. Từ lúc sư phụ nhận được Lạc Ninh còn trong tã lót dưới khe núi, đến khi các sư tỷ dắt nàng lên núi xuống núi lớn khôn, rồi ta truyền dạy cho nàng thuận khống mộng, cho đến khi sư phụ và sư tỷ chuẩn bị ngân lượng lương khô tiễn nàng xuống núi. Tiểu sư muội, phủ chủ đối với ngươi vừa là thầy vừa là mẹ, các sư tỷ xem ngươi như thiên tài trời phú, ai ai cũng cưng chiều ngươi, ngươi có xứng với họ không? Lạc Ninh nhìn từng cảnh xưa hiện lên, thân hình cứng đờ một thoáng, vành mắt dần đỏ hoe. Kế đó giơ tay đánh tan toàn bộ ký ức kia. Sư tỷ, năm đó ta có viết thư bảo bà ấy rằng ta đoạn tuyệt với Thanh Tuyệt phủ, là bà ấy không chịu buông tha ta. Ta nghe vậy thì sững người. Ngươi từng viết thư sao? Lạc Ninh không trả lời, chỉ vung tay thoát khỏi ta, bỏ chạy thật nhanh, thân ảnh hóa thành một điểm sáng. Nàng ta đang trốn vào mộng tâm, nàng chạy vào Phượng Nghi cung trong hoàng cung, nhưng vừa đẩy cửa vào thì liền đứng khựng lại, vì ta đang ngồi đó nhìn nàng ta qua gương. Tiểu sư muội, đến lúc đền mạng rồi. Lạc Ninh hoàn toàn chết lặng, lưng mềm nhũn tựa vào cửa, giọng như không thở nổi. Người tìm được nơi này rồi. Ta cầm lấy chiếc gương kia, tùy ý lắc lư về phía nàng. Năm đó ta từng chỉ cho ngươi, chiếc gương tại mộng tâm là nơi lưu giữ cảm giác thực tại của ngươi, cũng là tử huyệt của khống mộng sư. Nếu có người phá vỡ chiếc gương này trong mộng tâm, ngươi sẽ không thể khống mộng được nữa. Nếu có người phá vỡ nó trong hiện thực, ngươi sẽ khó phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ, dần dần quên đi chính mình. Nếu cả trong mộng lẫn thực đều bị phá vỡ, ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong mộng cảnh, mãi mãi không tỉnh lại. Ta lạnh lùng liếc nàng. À Ninh, ngươi còn muốn chạy sao? Lạc Ninh trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Sư tỷ! Ta đứng dậy nhìn nàng ta chằm chằm, từng ngón tay buông lỏng. Chiếc gương rơi xuống đất lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Lạc Ninh xoay người định chạy, lại phát hiện chân không động đậy nổi. Cúi đầu nhìn xuống, một con bạch xà to cỡ miệng vác đang siết chặt lấy đôi chân của nàng, từ từ bò lên. Mặt rắn đối diện với ánh mắt nàng, chậm rãi thè chiếc lưỡi đỏ như máu, bất thình lình lao thẳng lên. Sư tỷ! Lạc Ninh kinh hoàng hét lên. Nàng ta bật dậy tỉnh giấc, vẫn đang nằm trên giường trong Phượng Nghi cung, áo lót ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đợi đến khi hồi thần, vừa thở phào nhẹ nhõm liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy ta, nàng ta toàn thân cứng đờ. Ta cầm khăn tay đang lau mồ hôi cho nàng ta. Lạc Ninh không thèm để tâm, đẩy ta ra, rút chiếc gương đặt bên gối soi mặt mình, phát hiện gương đã mờ mịt, thế nào cũng không nhìn rõ. Nàng liều mạng lau gương, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây. Ta lạnh nhạt nhìn. Người dùng khống mộng thuật để lên làm quý phi, giờ thì bị nhốt lại nơi này, cứ làm quý phi cả đời đi. Lạc Ninh buông gương xuống, gạt nước mắt, giọng hạ thấp. Sư tỷ, người đừng trách ta. Nếu trách chỉ có thể trách khống mộng thuật thôi. Nó khiến người ta dễ dàng đạt được dục vọng, mà một khi dục vọng được thỏa mãn thì không thể dừng lại được nữa. Nhưng ta đang định tiến lại gần nghe cho rõ, nàng ta bỗng giật lấy chiếc gương nhỏ bên hông ta, hất chăn nhảy xuống giường. Sư tỷ, từ ngày đầu ngươi vào cung, ngày đêm đều mang theo chiếc gương này. Nàng giơ gương lên đối mặt với ta. Ta vẫn luôn nghĩ có khi nào đây chính là mộng tâm của ngươi. Không phải, tốt nhất là trả lại cho ta đi. Ta chìa tay ra chậm rãi tiến đến gần. Thấy vậy, Lạc Ninh nhích môi cười lạnh, định ném gương xuống đất. Ta vung tay lên, chiếc gương lập tức bay khỏi tay nàng ta, xoay tròn giữa không trung. Mặt gương luôn trào ánh sáng trắng như lụa, dần hiện lên hình bóng một người. Thân hình Lạc Ninh bỗng loạng choạng ngã nhào xuống đất. Chiếc gương rơi gọn vào tay người kia. Người đó quay lưng về phía ta, bước vòng ra sau lưng ta, hai tay khoanh hờ trước ngực, dáng vẻ lười nhác. Quý phi nương nương à, tìm muội các ngươi đấu pháp, ngươi muốn giết nàng ta thì được, sao lại định giết ta? Là ngươi, các ngươi! Lạc Ninh sợ hãi đứng dậy, quay người bỏ chạy. Đám cung nữ từ ngoài xông vào định ngăn cản nàng, đều bị nàng xô bật ra. Nàng trèo lên mái Phượng Nghi cung, nhảy vọt về phía trước. Ta không đuổi theo. Người về đi. Người kia ghé sát tai ta, đặt gương vào tay ta. Ta rất giận đấy. Ta vung tay, bóng dáng kia liền tan biến. Khoảnh khắc tiếp theo, Lạc Ninh lại choàng tỉnh trên giường, bốn mắt nhìn nhau với ta. Nói đến đâu rồi nhỉ? Ta khẽ nhướng mày, nàng ta thét lên chói tai như đã phát điên, tung chân dậy, chân trần lao ra khỏi phòng. Cứ thế đến lần thứ bảy, thứ tám, nơi nàng ta nhảy xuống càng lúc càng cao, nhưng ngay khi tỉnh lại thì vẫn là ta đang ngồi đó. Ngươi thật sự muốn tỉnh lại đến thế sao? Trong mộng không có phiền não, lại giữ được mạng. Nếu bệ hạ biết ngươi là người của Thanh Tuyệt Phủ, chắc chắn sẽ cho rằng ngươi cố ý sai khiến Điểm Hồng Tùng ám sát. Dù hắn không giết ngươi cũng sẽ nhốt ngươi cả đời. Lạc Ninh như cái xác không hồn, thần sắc điên loạn, bị nhốt trong mộng, sống như người chết, chi bằng để ta chết cho rồi. Ta trầm mặc hồi lâu. Vậy cũng được. Lạc Ninh lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc từ trên giường. Ta ngồi bên bàn trong phòng, cầm chén trà nóng, cúi đầu nhấp nhẹ. Ngươi không thấy mệt sao? Lạc Ninh vén chăn bước xuống giường, khoảnh khắc chân chạm đất, thân thể khựng lại trong chốc lát. Sư tỷ, ta thật sự đã tỉnh rồi sao? Nàng nhìn quanh bốn phía, vươn tay cảm nhận. Gió lướt qua màn, ánh sáng xuyên qua song lụa, mờ ảo giữa hư và thực. Ta không nhìn nàng, chỉ khẽ cong môi cười cười. Sao? Ngươi đã không phân biệt nổi nữa rồi à? Lạc Ninh lập tức chụp lấy chiếc gương bên gối, nhìn chằm chằm vào mặt gương mờ mịt, ngẩn ngơ trong chốc lát. Tiểu sư muội, đừng dãy dụa nữa, ngươi đang ở trong mộng của ta. Chiếc gương rơi khỏi tay, vỡ xuống sàn. Lạc Ninh tuyệt vọng nhắm mắt, vịn lấy mép bàn, từ từ quỳ xuống, thân thể run rẩy không ngừng. Phủ Khương, ta chỉ xin ngươi hãy tha cho con trai ta. Ta đặt chén trà xuống. Ngươi yên tâm, ta sẽ tha mạng cho nó, nhưng còn người khác có thai không thì ta không biết. Cửa bên trong điện bị mở ra, đám cung nữ lập tức bước vào chặn Lạc Ninh lại, nhưng nàng ta như phát điên mà xô họ ra, miệng vẫn hô lớn rằng tất cả đều là ảo ảnh, đừng chắn đường nàng ta nữa. Quốc sư đại nhân, quý phi nương nương sáng sớm nay bị sao vậy? Ta cũng không rõ. Ta chậm rãi bước ra, ra vẻ lo lắng nhìn cung nữ. Vừa rồi ta vào thăm, nàng vừa tỉnh dậy liền chạy ra ngoài, trời mới hửng sáng. Lạc Ninh chân trần chạy như điên dọc theo hành lang Phượng Nghi cung, băng qua con đường dài trong cung, túm váy chạy lên tường thành. Ngoài hoàng thành, Từ Trần được người dìu xuống xe ngựa vội vã. Vừa đặt chân xuống đất thì nghe một tiếng bịch vang lên phía trước, khiến hắn khựng lại tại chỗ. Không xa là thi thể của Lạc Ninh nằm nghiêng trên đất, máu chảy từ dưới đầu từ từ loang ra, nhuộm đỏ cả lớp áo trắng. Nàng cố nâng chiếc cằm rạn nứt, nhìn bóng dáng Từ Trần ở đằng xa, vươn tay về phía hắn nhưng không nói được gì. Chẳng bao lâu, bàn tay ấy cũng buông xuôi. Từ Trần đứng sững nơi đó, dõi theo thi thể của Lạc Ninh, trên mặt không lộ chút biểu cảm. Từ trong cửa hoàng thành ta bước ra. Từ đại nhân. Từ Trần theo phản xạ lùi nửa bước. Quốc sư đại nhân. Ta nhìn chằm chằm vào hắn mỉm cười. Từ đại nhân, hôm nay vào cung sớm thế, có việc gấp sao? Từ Trần khẽ nhắm mắt, chỉ thở ra một hơi. Không còn nữa. Vệ binh dọn thi thể Lạc Ninh đi, phát hiện dưới tay nàng ta có một chữ máu, hai nét ngang, một nét đứng, chính là bộ bên của chữ Từ. Từ Trần nhìn thấy thế liền lập tức quay mặt đi. Từng thùng nước được đổ ra, rửa sạch máu trên mặt đất, cũng như xóa sạch dấu vết cuối cùng của Lạc Ninh trên cõi đời này. Ta nhìn thi thể tan nát đó, bất giác nhớ lại một chuyện cũ.